ta có một tấm thẻ xính xính. 47 chương 446 tối cường chi chiến, tối cường chi chiến. Huyền Thiên Chú Mục mặc dù một trận chiến này còn không phải trước 10 tên bài vị chiến, lại bị người công nhận là toàn bộ Huyền Thiên Vạn Linh chiến tối cường chi chiến. Trận chiến đấu này, cho dù là một chút vượt qua cử đầu tồn tại, đều thông qua riêng phần mình phương thức giúp cho chú ý. Đương nhiên, chú ý càng nhiều là Huyền Lạc đối với những hữu tâm kia bồi dưỡng Huyền Lạc đỉnh cấp cường giả mà nói. Bọn hắn hiện tại chú ý nhất chính là Huyền Lạc cực hạn ở đâu. Đến mức đường rồi, ở trong mắt đại đa số người, thân phận của hắn càng nhiều hơn chính là một cái kẻ quấy rối, một cái sắp hiện ra mà nay tốt đẹp thế cục giúp cho đảo loạn kẻ quấy rối. Mặc dù phòng ngự của hắn đã được xưng là mạnh nhất thuẫn, nhưng là cái này yêu nguyên không cải biến được hắn con đường tu luyện đã bẻ gãy sự thật. Thần chủ mặc dù cường đại, nhưng là tại những đỉnh cấp kia cử đầu trong mắt, thần chủ còn không có để bọn hắn lãng phí đại lượng tài nguyên tư cách. Dù sao, bọn hắn muốn bồi dưỡng là tương lai có thể chống lên Huyền Thiên chủ lớn, mà không phải thần chủ loại này chỉ có thể tại Huyền Thiên bên trong, không có cái gì tất yếu tồn tại tồn tại. Không biết có phải hay không là bởi vì quá nhiều người đối với cuộc tỷ thí này coi trọng, sở dĩ chủ trì tỷ thí lần này năm đại thánh địa trực tiếp mở ra trong thế giới giả lập cấp bậc cao nhất quá cổ chiến trường. Nơi này không nhưng có thể dung nạp vô số tồn tại hiện trường quan sát, mà lại nơi này pháp tắc cũng là vững chắc nhất. Tại giao đấu trước khi bắt đầu 20 phút, thái cổ đấu trường đều đã đối với người quan chiến mở ra. Mà máy truyền tin trực tiếp bình đài, cơ hồ toàn bộ ngay lập tức đem lực chú ý tập trung vào cái này thái cổ trên đấu trường. Minh mông thái cổ đấu trường, tuy nói là giả lập mà thành, nhưng là cái kia một cỗ minh mông chiến ý xuyên thấu qua máy truyền tin, vẫn như cũ cho người ta một loại cảm giác đè nén. Cổ phác hoa văn tựa như ẩn hàm vô tận huyền ảo. Một chút tuổi trẻ võ giả thậm chí có người bắt đầu lĩnh hội những hoa văn kia. Bất quá rất nhiều người mặc dù cảm giác được ngộ tính của mình siêu cường, nhưng là rất đáng tiếc, bọn hắn tại quan sát những hoa văn kia về sau, đại đa số nháy mắt liền cảm thấy mình tâm thần có một loại muốn sụp đổ cảm giác. Mà trực tiếp trên bình đài, càng có già một đời cường giả bắt đầu đối với những lính hội kia hoa văn người trẻ tuổi nói ra cảnh cáo, nói cho bọn hắn những này hoa văn mỗi một cách đều ẩn chứa không giống bình thường uy thế, tốt nhất đừng tùy tiện lính hội. Chư vị khán giả mọi người tốt, ta là Lệ Khuyên Thành. Lần này trải qua 100 triệu võ giả không ký danh bỏ phiếu, mọi người đối với trận này tối cường chi chiến chiến thắng dự đoán giá trị đã ra tới. Thân mặc một thân trắng tinh trang phục Lệ Khuyên Thành vẫn như cũ cho người ta một loại khuyên quốc khuyên thành cảm giác. Chỉ bất quá lần này, nàng lại cảm nhận được áp lực, bởi vì trận này tối cường chi chiến thực sự là quá hấp dẫn người lực chú ý. Đã có tiếp cận 20 cái Huyền Thiên danh viện bảng xếp hạng phía trên nàng danh viện bắt đầu trực tiếp tỉ thí lần này. Mỹ nữ cùng đỉnh cấp cao thủ phối hợp, có thể nói nàng chỗ bình đài không khác nhau chút nào. Dưới loại tình huống này, nàng nghĩ phải gìn giữ dĩ vãng tỷ lệ người xem sẽ trở nên vô cùng gian nan. Nhưng là lại khó, nàng cũng muốn tranh thủ, nàng cũng không nghĩ để cho mình dễ dàng như thế nhận thua. 100 triệu võ giả tham gia bỏ phiếu, cái này mánh lưới mới ra, lập tức hấp dẫn vô số người chú ý. Mặc dù rất nhiều người đối với lần này tối cường chi chiến đều có dự đoán, nhưng là đối với rất nhiều võ giả đến nói, bọn hắn càng hy vọng biết những người khác đối với lần này đoán chừng. Dựa theo bỏ phiếu kết quả, 100 triệu võ giả bên trong có 13% võ giả cho rằng tại cuộc tỉ thí này bên trong hai người sẽ ngang tay. Lệ Khuyên Thành tuyên bố kết quả này về sau, đôi mắt bên trong lói lên vẻ hưng phấn nói, kết quả này có chút vượt quá dự liệu của chúng ta. Dù sao tại suy đoán của chúng ta bên trong, phần lớn võ giả càng hy vọng biết mạnh nhất mâu cùng mạnh nhất thuẫn ai mới thật sự là vương giả. Nói đến đây, cái kia Lệ Khuyên Thành thanh âm tăng thêm mà lại nghiêm túc nói. Sở dĩ hiện tại, chúng ta liền muốn công bố mọi người đối với kết quả này kỳ vọng cùng phán đoán. Ở đây ta muốn nói là, đây chỉ là một phần phán đoán cùng kỳ vọng tụ tập. Cũng không biết chúng ta kết quả cuối cùng là cái gì. Đang khi nói chuyện, Lệ Khuyên Thành từ đồng bạn trong tay lấy qua một tấm khảm nạm lấy chân quý tinh thạch tấm thẻ. Tại từ từ mở ra về sau, lúc này mới trịnh trọng vô cùng mà nói. Đường Dụ chiến thắng số phiếu chiếm 5%. Huyền Lạc chiến thắng số phiếu chiếm tổng số phiếu 82%. Kết quả tại tuyên bố lúc đi ra, Lệ Khuyên Thành trong lòng dâng lên một loại rất cảm giác khó chịu. Mặc dù nàng rất rõ ràng, lần này điều tra chỉ là một cái mánh lới, đối với kết quả tỉ thí cũng không có bất kỳ ảnh hưởng. Nhưng là trong lòng của nàng vẫn là dâng lên một loại nhàn nhạt thương cảm. Nàng cảm thấy dựa theo Đường Dụ thực lực không nên chỉ có ngần ấy tỷ lệ ủng hộ. Nhưng là kết quả sau cùng lại là ủng hộ Đường Dụ chiến thắng bỏ phiếu chỉ chiếm 5%. Cái này 5% là bởi vì Huyền Lạc thực lực đâu? Còn là bởi vì Huyền Lạc về sau cái kia vô lượng tiền đồ đâu? Từng cái ý niệm chớp động bên trong, nàng đột nhiên làm ra một cách nho nhỏ quyết định. Mặc dù nàng rất rõ ràng, quyết định này đối với Đường Dụ đến nói cũng không có tác dụng gì, nhưng là đối với nàng lại nói không chừng sẽ sinh ra ảnh hưởng không thể lường được. Nhưng là nàng vẫn là không nhịn được nói. Đối với lần này bỏ phiếu, Khuyên Thành cũng có tham dự. Ta lăng chính là Đường Dụ chiến thắng. Tại nói ra câu nói này thời điểm, Lệ Khuyên Thành có một loại như chút được gánh nặng nhẹ nhõm. Nàng không để ý đến bên cạnh mình đồng bạn ánh mắt kinh ngạc. Nàng muốn làm chính là đem trong lòng mình suy nghĩ sự tình nói ra. Tiểu cô nương, ngươi rất dũng cảm a. Ngồi tại Lệ Khuyên Thành bên người đỉnh cấp cường giả mang theo một loại tán thưởng nói. Bất quá Lệ Khuyên Thành tại nói ra chính mình chỗ ủng hộ người về sau, nàng trực tiếp trong màn đạn liền xuất hiện không ít ủng hộ Huyền Lạc lời nói. Nhất thời ở giữa, cả cái bình đài trở nên càng thêm náo nhiệt. Bất quá những này náo nhiệt cùng Đường Dụ không có quan hệ gì. Hắn đã hoàn thành đào thải chiến 4 cuộc chiến đấu. Chỉ cần có thể đánh bại Huyền Lạc, hắn liền có thể đặt chân trước 5, thu hoạch cái kia thuộc về trước 10 đại lượng tài nguyên. Mặc dù đều là tiến vào Huyền Thiên 5 đại thánh địa, nhưng là khác biệt tài nguyên, nhiều khi liền đã quyết định một người có thể đạt đến mức nào. Thiên tài trọng yếu, mà tài nguyên đồng dạng trọng yếu. Đối với Đường Dụ đến nói, tài nguyên liền trọng yếu hơn. Nếu như không có tương ứng tài nguyên, như vậy hắn thẻ dính dán liền khó mà phát huy tương ứng tác dụng. Đường Dụ, cách ngươi đào thải chiến trận chiến cuối cùng còn có 3 phút, ngươi cần phải chuẩn bị tham chiến. Xuyên thấu qua máy truyền tin, Hắc Mang Đế Quân thanh âm truyền tới. Mặc dù phán định Đường Dụ cuối cùng tu vi là thần chủ, nhưng là Hắc Mang Đế Quân đối với Đường Dụ yêu nguyên vô cùng coi trọng. Sở dĩ như vậy, trừ bởi vì Đường Dụ đã cho hắn thắng được một viên phá cảnh đan bên ngoài, càng bởi vì hắn cảm thấy mình đối với Đường Dụ lòng mang áy náy. Dù sao cái kia hủy diệt kiếm đồ là hắn đề nghị Đường Dụ đi tu luyện. Đối với việc này, Hắc Mang Đế Quân cảm thấy mình có lỗi với Đường Dụ. Để vốn là thiên tài tuyệt thế Đường Dụ cuối cùng chỉ có thể đứng ở giống như hắn hoàn cảnh. Đa tạ Đế Quân nhắc nhở. Đối với Hắc Mang Đế Quân giải thích, Đường Dụ lựa chọn tin tưởng. Dù sao đối với Hắc Mang Đế Quân đến nói, chính mình đi càng xa, đối với hắn chỗ tốt càng nhiều. Huống chi một chút tu vi xa cao với Hắc Mang Đế Quân tồn tại, còn không biết hủy diệt kiếm đồ đường là đoạn, Hắc Mang Đế Quân không biết cũng là rất bình thường. Hắc Mang Đế Quân trầm mặc một hồi nói, Đường Dụ, Huyền Lạc mặc dù là thiên chi kiêu tử, nhưng là ta vẫn là hy vọng ngươi có thể chiến thắng hắn. Hủy diệt kiếm ý vô cùng cường đại, đối với vô thượng cử đầu đến nói còn là vô giải, nhưng là đối với những cấp cao nhất kia tồn tại đến nói không chừng bọn hắn liền có biện pháp giải quyết. Mà ngươi càng mạnh, bọn hắn trợ giúp ngươi khả năng càng lớn. Sở dĩ ngươi thắng Huyền Lạc, cho dù là chiến bình Huyền Lạc, đối với chỗ tốt của ngươi đều là không thể giải thích. Đa tạ đế quân nhắc nhở, một trận chiến này Đường Dụ tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Đường Dụ nói rất kiên quyết. Bất quá đối với đề cử đầu phía trên nhân vật giải quyết hủy diệt kiếm đồ vấn đề, Đường Dụ ngược lại là cũng không phải là quá để tâm. Trong tay hắn có dung hợp thẻ. Coi như hủy diệt kiếm đồ xảy ra vấn đề, dung hợp thẻ như thường có thể đem những vấn đề này giải quyết. Bất quá một trận chiến này, hắn cũng sẽ không tiềm ẩn cái gì. Dù sao cái này với hắn mà nói cũng là cực kỳ trọng yếu. Khi huyền thiên lệnh quang mang bắt đầu trở nên chói mắt thời điểm, Đường Dụ liền xuất hiện ở cổ phác minh mông thái cổ trên đấu trường. Mặc dù biết đấu trường là giả lập, nhưng là cảm thụ được đấu trường bên trong cái kia làm lòng người rét lạnh vết máu cùng đao kiếm chặt chém vết tích, vẫn như cũ để Đường Dụ từ trong lòng dâng lên một loại thê lương cảm xúc. Loại này cảm xúc thậm chí xung chuyển tinh thần của hắn. Cái này thái cổ đấu trường ở đây là hư ảo, nhưng là trên thực tế nó lại là chân thật tồn tại. Chỉ bất quá có thể tới đó, trên cơ bản đều là thiên hạ cấp cao nhất cường giả. Huyền Lạc xuất hiện tại Đường Dụ đối diện, đôi mắt bên trong chớp động lên hướng tới. Đường Dụ không có cùng Huyền Lạc giao thủ qua, mặc dù rất chú ý Huyền Lạc, nhưng là tại lần thứ nhất nhìn thấy Huyền Lạc thời điểm, trong lòng của hắn vẫn không tự chủ được dâng lên một loại hâm mộ cảm giác. Ở vào đối diện Huyền Lạc, phiêu nhiên giống như trên trời thần linh. Bất quá cùng Huyền Lạc bề ngoài so sánh, Đường Dụ càng chú ý chính là Huyền Lạc lúc này biểu hiện. Lúc này Huyền Lạc tại Đường Dụ cảm giác bên trong, hắn mặc dù chỗ trước mặt mình, thế nhưng là Đường Dụ lại có một loại cảm giác, đó chính là hắn cùng mình ở vào cũng không phải là cùng một cái hư không. Huyền Lạc đồng dạng đang đánh giá Đường Dụ. Với tư cách trẻ tuổi một đời đệ nhất nhân, Huyền Lạc có thể nói là vô cùng kiêu ngạo. Lần này huyền thiên vạn linh chiến bên trong có thể bị hắn để ở trong mắt người, cũng chính là như vậy mấy cái. Vốn là Đường Dụ tại hắn xem trọng người xếp hạng cũng không phải là quá cao. Nhưng là từ khi Đường Dụ chiến thắng Trừ Mang về sau, Đường Dụ liền thành hắn trừ mang bên ngoài cái thứ hai nghĩ muốn quyết chiến đối thủ. Hủy diệt kiếm đồ sự tình ta biết, nhưng là ta đồng dạng hy vọng một ngày kia ngươi có thể từ hủy diệt kiếm đồ bên trong đi ra một đầu thuộc về mình đường. Huyền Lạc nhìn chăm chú lên bất động như núi Đường Dụ, lần nữa nói. Đường Dụ bình tĩnh nói, đây là nhất định. Hai người đang nói chuyện nháy mắt, lẫn nhau ở giữa khí thế cũng đã bắt đầu nhanh chóng đề thăng. Đường Dụ sau lưng một tôn liệt nhật minh vương thánh tượng nhanh chóng ngưng tụ, mà ở đằng kia Huyền Lạc sau lưng đồng dạng xuất hiện một tôn thương cổ thần linh. Mà theo hai cái này thánh tượng xuất hiện, toàn bộ thái cổ đấu trường cũng bắt đầu tách ra minh mông quang mang. Ta có một tấm thẻ xính xính 47 chương 447 thuẫn đang công kích kiếm đang phòng ngự ngũ phương minh vương thánh tượng. Đường Dụ chỉ là thi triển ra một tôn, nhưng là cái kia liệt nhật hủy diệt minh vương uy thế lại là vô cùng cường đại, vô cùng hảo đáng mà Huyền Lạc ngưng ghét thánh tượng. Mặc dù trên uy nghiêm giống như không bằng Đường Dụ cháu ngưng ghét thánh tượng, nhưng là lại có một loại huyền lại huyền cảm giác thần bí. Loại này cảm giác thần bí vô cùng cao quý, coi như cùng liệt nhật minh vương tranh phong, nhưng cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Thượng cổ đấu trường thần văn cấp tốc bị kích thích, nương theo lấy những này bị kích thích thần văn mà đến là từng mảnh thần thánh hư ảnh. Tỉ như tại Đường Dụ nơi xa, có vô số to lớn thần nhân xuất hiện trong hư không. Những này thần nhân giống như đang gầm thét, lại hình như đang chiến đấu. Mà ở đằng kia Huyền Lạc sau lưng xuất hiện thì là một mảnh như có như không cung điện. Mỗi một tòa cung điện đều tràn đầy cảm giác thần bí. Có thể dẫn động thượng cổ đấu trường thần văn thánh tượng, tuyệt đối là thánh tượng bên trong cấp cao nhất tồn tại. Bọn hắn đều có được thượng cổ những đại năng kia thần phận. Có cường giả thấy tình cảnh này rất là cảm khái. Xem ra, đường dù so với chúng ta tưởng tượng, nội tình còn mạnh hơn cường giả không có cảm khái huyền lạc. Là bởi vì ở trong mắt cường giả, cái kia huyền lạc vốn là phải như vậy. Hoặc là nói, ở trong mắt vị cường giả này, huyền lạc cần phải so với hắn hiện tại chỗ biểu hiện, còn phải cường đại hơn một chút, thậm chí phải cường đại càng nhiều. Đem thánh tượng thúc giục đường rồi cùng huyền lạc, khí thế trên người càng ngày càng mạnh. Xích hồng hào quang màu trắng bạc, cũng chính là một cái sát na, liền đã riêng phần mình chiếm cứ tinh không đấu trường một nửa. Đường dù mặc dù có thánh tượng công kích pháp môn, nhưng là hắn cũng không định sử dụng thánh tượng. Bởi vì thánh tượng mặc dù uy thế trùng thiên, nhưng lại cũng ẩn hàm không thể coi thường thiếu hụt. Tỉ như, trong công kích đối với con đường tu luyện uy có thể phát huy không đủ, rất dễ dàng bị người ta tóm lấy sơ hở, thậm chí sẽ xuất hiện bị người nhất kích tất sát tình huống. Huyền lạc đồng dạng không có thi triển thánh thể ý tứ. Hai người bọn họ ở đây thái cổ trong đấu trường triển lộ thánh tượng tiến hành tranh phong, chủ yếu vẫn là vì trên khí thế áp đảo đối thủ của mình, cùng vì thánh giả lĩnh vực trí cao tồn tại. Hai người đối với lẫn nhau ở giữa tình huống đều có sự hiểu biết nhất định. Sở dĩ ở đây không động tay trước đó, đều muốn đem cái này tiên cơ chiếm trước trong tay của mình. Nương theo lấy hai cá nhân trên người thánh tượng đều thôi động tới cực điểm, cái kia tựa như đã ở trong hư không thu nạp vô số lực lượng thánh tượng, bắt đầu chậm rãi cùng bản thân bọn họ dung hợp làm một thể. Cũng chính là 10 cái trong nháy mắt, hai cái thánh tượng liền dung nhập đường dụ cùng huyền lạc trong cơ thể. Mặc dù lúc này hai người nhìn qua cùng vừa mới không có có bất kỳ khác biệt gì, nhưng là trên thực tế, hai người khí tức so chi cương mới đều có to lớn đề thăng. Bất động như núi hai người vẫn như cũ lặng lặng nhìn lẫn nhau, một loại ruộng gì bình tĩnh xuất hiện tại giữa hai người. Cơ hồ tất cả mọi người có thể cảm thấy, hai cái này người một khi xuất thủ, tuyệt đối là mưa to gió lớn, tuyệt đối là kinh thiên nhất kích. Đường Dụ nhìn chăm chú lên huyền lạc, chiến ý trong lòng càng phát cường đại. Bất quá hắn thẻ dính dán, giờ phút này nhưng cũng không có đình chỉ. Từ trên thân huyền lạc dính lấy vật phẩm, cần thẻ dính dán đẳng cấp cũng không cao, chỉ cần cấp 5 thẻ dính dán liền đi. Một tấm, hai tấm, ba tấm. Nương theo lấy những này thẻ dính dán dán, đường dù chậm rãi cảm thấy mình bốn phía hư không vậy mà bắt đầu có ngưng kết hiện tượng. Hắn lúc này mặc dù chỉ là dán huyền lạc một phần rất nhỏ kỹ năng, nhưng là hắn lại cảm thấy lúc này huyền lạc vậy mà bắt đầu vận dụng không gian lực lượng kết lưới. Nếu như mình để hắn đem cái lưới này kết thành, như vậy chính mình một trận chiến này muốn thủ thắng liền sẽ trở nên càng thêm khó khăn. Từng cái ý niệm chớp động bên trong, đường dụ trong lòng liền đã có quyết đoán. Tuyệt đối không thể mặc cho hắn dạng này kết lưới xuống dưới. Tại sơ qua trầm ngâm ở giữa, đường dụ trong tay vô danh thạch đao nhẹ nhàng chấn động. Một đao hướng phía huyền lạc trùng điệp bổ ra. Một đao kia, sát ý ngút trời, tại một đao kia bổ ra sát na, tràn đầy phá diệt chi ý đao quang, liền trong hư không ngưng ghét một cái cử đại chữ sát. Cái này chữ sát chẳng những giống như thần văn, chẳng những thu nạp bốn phía thiên địa chi lực, càng đối với bốn phía hư không tạo thành một loại to lớn trói buộc. Huyền lạc đối mặt đường dụ đột nhiên xuất thủ, trong con ngươi của hắn lói lên một tia nụ cười nhàn nhạt. Đây là một loại kế hoạch của mình có thể thực hiện tiếu dung. Cùng đường dụ khí thế so đấu đã để huyền lạc cảm thấy đối mặt mình đường dụ là một cái khó chơi đối thủ. Tại đối mặt loại này đỉnh cấp đối thủ thời điểm, hắn muốn làm đồng dạng là đoạt chiếm tiên cơ. Đối với hai người đến nói, ai đồng thủ trước, trên thực tế người đó là ở vào bỗng nhiên mất tiên cơ hoàn cảnh. Mà huyền lạc chính mình trên khí thế đè không ngã đường dụ. Sở dĩ hắn chỉ có thể thi triển chính mình rất ít khi dùng một loại không gian bí pháp. Không gian lưới, lấy tự thân vì dây thừng, trong hư không dệt lưới. Đường dụ công kích rất cuồng bạo, nhưng là đã chiếm cứ tiên cơ huyền lạc lại vô cùng bình tĩnh, hai tay của hắn kết động. Hắn bốn phía tạo thành từng mảnh cùng trên người hắn cánh chim đem đối ứng quang ảnh. Những này quang ảnh cuối cùng hợp thành một mặt từ không gian chi lực tổ hợp mà thành không gian cánh chim. Cung cung cung cung ẩn hàm vô tận sát ý vô danh thạch đao cùng không gian này cánh chim tấm thuẫn va chạm. Nhất thời ở giữa tách ra vạn trượng quang mang. Những này không gian cánh chim tại đao quang hạ mặc dù không ngừng vỡ vụn. Nhưng lại không ngừng đạt được tu bổ. Huyền Lạc có thể muốn thắng Lệ Khuyên thành chỗ trên bình đài. Vị kia mời đến giải thích đỉnh cấp cử đầu trầm giọng nói. Hắn đã chiếm cứ chủ động. Ngài là nói đường rụi vậy thì muốn bại sao? Lệ Khuyên thành nhìn xem sát khí ngút trời đường rụi. Đôi mắt bên trong lộ ra một tia thần sắc không dám tin. Cái kia đỉnh cấp cử đầu trầm giọng nói. Cái kia Huyền Lạc trên thân cánh chim. Chẳng những vô cùng sắc bén, mà lại kiên cố vô song. Có thể nói, đây là Huyền Lạc bọn hắn bộ tộc thủ đoạn mạnh nhất một trong. Hiện tại Huyền Lạc vận dụng không gian chi đạo. Đem cái này đôi cánh chim lộ ra trong hư không. Hình thành không gian cánh chim. Hắn chẳng những là tại ngăn cản đường rồi công kích, đồng dạng là đang dệt lưới. Mỗi một cái không gian cánh chim cuối cùng đều sẽ trở thành lưới lớn một bộ phận. Bọn chúng không nhưng có thể ngăn cản đường rùi tiến công. Hơn nữa còn có thể đem hắn đường rùi hành động trói buộc chặt. Rất đến cuối cùng đường rùi liền phản kích lực lượng đều không có. Lệ Khuyên Thành nghe rất mơ hồ. Nàng mặc dù về mặt tu luyện cũng coi như khắc khổ. Mà lại ở trên cảnh giới. Còn cao với đường rùi cùng Huyền Lạc. Nhưng là vị này cử đầu đối với đường rồi cùng Huyền Lạc hai người ở giữa chiến đấu giải thích. Nàng thật nghe không quá minh bạch. Nàng hiện tại đối với loại tình hình này. Chỉ có một loại cảm giác. Cái kia chính là mình giống như theo không kịp hai cái này tuổi trẻ cường giả tiết tấu. Đường rồi đồng dạng cảm nhận được cái này trong hư không ngưng ghét mà thành tựa như ẩn hàm vô tận uy thế cánh chim uy lực. Hắn nhìn xem tại Huyền Lạc trước người hình thành. Cái kia một đôi giống như từ vô số tiểu không gian tạo thành. Cơ hồ là trong suốt cánh chim. Đối với Huyền Lạc càng phát ra nhiều hơn mấy phần coi trọng. Đem chính mình cánh chim. Cùng hư không con đường tu luyện xung hợp lại cùng nhau. Vốn là phi thường không dễ dàng. Mà bây giờ Huyền Lạc lại tiến thêm một bước. Ở đây một đôi không gian cánh chim hình thành về sau. Không gian cánh chim diễn sinh ra từng đạo nhìn không thấy sợi tơ. Chẳng những nhanh chóng từ bốn phương tám hướng thu nạp lực lượng. Hơn nữa còn hạn chế hắn hành động. Vậy thì vô cùng khó lường có thể nói. Đối không gian con đường tu luyện không có rõ ràng hiểu rõ. Người bình thường căn bản là làm không được. Dĩ vãng đường dù quan sát Huyền Lạc chiến đấu. Biết Huyền Lạc thích chính là đi lên trực tiếp kết thúc chiến đấu. Nhưng là hiện tại. Hắn nhưng biểu hiện ra đầy đủ kiên nhẫn. Với tư cách bị loại này kiên nhẫn đối đãi đường rùa. Có chút không biết mình có phải hay không muốn làm đối thủ loại này kiên nhẫn. Mà cảm thấy hưng phấn. Đường rùa đối với cái kia vô hình không gian trói buộc cũng không để ý tới. Hắn vẫn như cố thúc giục thất sát đao huyết. Theo hắn từng đao bổ ra. Từng cái chữ sát. Nhanh chóng ngưng kết ở trong. Tư không. Cũng chính là một cái trong nháy mắt. Bảy cái chữ sát đã ngưng ghét trong hư không. Mà liền tại cái này cái thứ bảy chữ sát hình thành nháy mắt. Cái kia ngưng ghét vô tận sát ý một đao. Mang theo hợp nhất bảy cái chữ sát. Hướng phía tựa như khống chế hơn phân nửa cái thái cổ đấu trường cánh chim. Trùng điệp chém qua. Một đao kia. Sát ý như biển Huyền Lạc đối với cái này tràn đầy sát ý một đao. Mặc dù nghiêm túc đối đãi. Nhưng là trong con ngươi của hắn. Vẫn là đối với mình sâu tin không nghi ngờ. Tại thất sát đao huyết bị thi triển đi ra nháy mắt. Hắn liền đã đối với cái này thất sát đao huyết cuối cùng lực lượng. Làm ra một cái phán đoán. Hắn đánh giá ra. Cái này thất sát đao huyết cường đại lực công kích. Không phá được không gian của mình cánh chim bí pháp phòng ngự. Sở dĩ. Hắn mới sẽ như thế lạnh nhạt chỗ. Đao quang cùng cái kia tựa như thủ hộ lấy Huyền Lạc không gian cánh chim. Trong hư không trùng điệp đụng vào nhau. Do từng cái tiểu không gian làm thành lông vũ. Có xuất hiện vết sách. có thậm chí trực tiếp sụp đổ. Nhưng là bất luận là xuất hiện vết rách vị trí, vẫn là trực tiếp sụp đổ vị trí, đều nhanh nhanh được chữa trị. Bảy cái chữ sát ngưng tập hợp một chỗ một đao, uy thế giống như liệt dương chiếu rọi cửu thiên. Thế nhưng là mãnh liệt như vậy một đao, nhưng không có đem không gian kia cánh chim chém phá. Dưới loại tình huống này, kết quả sau cùng chỉ có thể là thất sát đao huyết uy thế tiêu tán, sau đó vỡ vụn trong hư không. Thế nhưng là ngay tại bảy cái hội tụ như một chữ sát uy thế muốn tiêu tán thời điểm, một cái màu đỏ thắm chữ sát lại lần nữa từ đường ruột trong ánh đao bay ra. Cái này chữ sát cùng cái kia đã dung hợp chữ sát nháy mắt tan hợp lại cùng nhau, hủy diệt giết chóc chi ý nháy mắt tăng vọt gấp 10. Rầm rầm rầm, cấu kết lấy thiên địa cùng huyền lạc cái kia một đối không gian cánh chim, ở đằng kia cái thứ 8 chữ sát ngưng kết quang mang dưới ầm vang vỡ vụn ra. Huyền lạc trong thần sắc sinh ra một loại thần sắc không dám tin. Hắn mặc dù không có tu luyện qua thất sát đao huyết, nhưng là đối với thất sát đao huyết nội dung cũng từng có hiểu rõ. Đối với thất sát đao huyết hắn vốn là rất tán thưởng, nhưng là hắn cảm thấy cái này thất sát đao huyết vẫn như cũ không bằng không gian của mình cánh chim. Nhưng là hiện tại đường rồi lại tại thất sát đao huyết phía trên ngạnh sinh sinh ngưng kết xuất cái thứ 8 chữ sát. Cái này chữ sát cùng cái khác 7 cái chữ sát dung hợp, uy lực tăng trưởng mười mấy lần, để không gian của hắn cánh chim nháy mắt sụp đổ. Cái này nằm ngoài sự dự liệu của hắn, nhưng kích thích hắn đôi mắt bên trong chiến ý trở nên càng thêm điên cuồng. Đem thất sát đao huyết thôi diễn đến cái thứ 8 chữ sát, người tuổi trẻ bây giờ thật là không tầm thường. Có đỉnh cấp cường giả nhìn xem đường ruột đao huyết yên lặng cảm thán. Mà liền tại đường ruột phá vỡ huyền lạc mang đến trói buộc lúc, có người tại bình luận nửa đường. Đây là đang làm gì, mạnh nhất thuẫn đang tiến công, mạnh nhất kiếm lại là đang phòng thủ. Các ngươi dạng này chơi, thật được không? Ta có một tấm thẻ xính xính. 47 chương 448 nhất nhanh cùng mạnh nhất kiếm đang phòng ngự, thuẫn đang tiến công thuyết pháp. Nhất thời ở giữa đưa tới vô số người cộng minh đường rồi phòng ngự. Liền liền phân nham huyên để công kích mạnh nhất đều không đánh tan được. Có thể nói là khủng bố đến cực điểm. Ở trong mắt rất nhiều người, huyền lạc liền cần phải phát huy ưu thế của mình, tiến hành chủ động công kích. Nhưng là bây giờ, công kích hết lần này tới lần khác là đường rồi, phòng thủ lại là huyền lạc. Loại kết quả này thật là để rất nhiều người đều cảm thấy bất ngờ. Nhưng là hai người động thủ hung hiểm, vô số người đều đã cảm nhận được. Tu vi cảnh giới so đường rồi cùng huyền lạc mạnh một chút võ giả đều đang suy tư chính mình gặp được đường rồi cùng huyền lạc có hay không thắng khả năng. Mà những đại lão kia cấp bậc tồn tại, suy nghĩ trong lòng lại là chính mình lúc còn trẻ có phải hay không có đường rồi cùng huyền lạc lực chiến đấu như vậy. Bất quá cùng những này thảo luận so sánh, đại bộ phận người quan chiến lực chú ý vẫn như cũ đặt ở đang giao đấu trên thân hai người. Theo đường rồi thất sát đao huyết phá huyền lạc không gian cánh chim, trận chiến đấu này tại rất nhiều người xem ra đã là rất khó nhanh chóng kết thúc. Đường rồi cố lên quan chiến đài bên trên, có người hét to. Mặc dù rất nhiều người cũng không coi trọng đường rồi, nhưng là đường rồi vừa mới không tầm thường biểu hiện, nhưng lại làm cho bọn họ cảm thấy lần này quan chiến phiếu tiền vẫn là vô cùng đáng giá. Đường rụi đối với những này hét to cũng không hề để ý. Ánh mắt của hắn vẫn như cũ dừng ở huyền lạc trên thân. Từ bắt đầu khí thế tranh phong đến vừa mới thăm dò, đường rụi cảm thấy huyền lạc so trừ mang muốn cao một cái tầng cấp. Đường rụi, ngươi có thể đánh vỡ ta không gian cánh chim, có chút vượt quá dự liệu của ta. Bất quá cái này không cải biến được kết cục. Huyền lạc đang khi nói chuyện trong tay đã nhiều hơn một thanh kiếm. Kiếm nhìn qua rất phổ thông, nhưng là trường kiếm trên người huyền lạc xuất hiện sát na, một cỗ xâm nhiên sát cơ đã tràn ngập tại huyền lạc trong tay. Ta có phá không cửu kiếm, Tiếp ta kiếm thứ nhất, Huyền Lạc nói ra phá không cửu kiếm sát na. Một kiếm liền hướng phía Đường Dụ chém ra. Đường Dụ tại Huyền Lạc xuất kiếm nháy mắt, liền nhẹ nhàng giơ lên trong tay mình vô danh thạch đao. Thế nhưng là, ngay tại Đường Dụ chuẩn bị ứng đối sát na, kiếm quang cũng đã xuất hiện ở hắn chỗ sau lưng. Một kiếm này trực tiếp thay đổi hư không. Vốn là một kiếm này chém giết phương hướng là Đường Dụ mặt. Thế nhưng là tại xuất kiếm sát na, nó cuối cùng công kích phương vị lại là Đường Dụ sau lưng. Loại tình huống này tuyệt gì vô cùng, chẳng những tuyệt gì mà lại nhanh chóng. Huyền Lạc ở trong tỷ đấu, một kiếm chỉ cần là vung ra liền nhất định sẽ có người thổ thương. Mà bây giờ hắn xuất thủ càng làm cho rất nhiều cường giả biến sắc. Trừ mang ngay tại quan chiến hàng thứ nhất vị trí, hai cái hắn mạnh nhất đối thủ chiến đấu, hắn nhất định muốn nhìn rõ ràng. Trận chiến đấu này tại lúc bắt đầu, Trừ mang liền bắt đầu phỏng đoán nếu như mình đối mặt Huyền Lạc sẽ là một cái kết quả như thế nào. Theo Trừ mang, một trận chiến này người thắng trận tuyệt đối là Huyền Lạc. Mặc dù Đường Dụ rất mạnh, nhưng là Huyền Lạc càng thêm cường đại. Bất luận là tu vi vẫn là đối với con đường tu luyện lĩnh ngộ, Huyền Lạc đều không phải Đường Dụ có thể so sánh. Không gian kia cánh chim xuất hiện, để Trừ mang cảm thấy rất khó chịu. Hắn cảm thấy mình có thể phá vỡ không gian cánh chim, chỉ có đao thứ nhất. Đao thứ nhất là hắn thủ đoạn mạnh nhất. Nếu như tại bắt đầu liền sử dụng đao thứ nhất, cái kia cơ hồ mang ý nghĩa hắn tại cùng Huyền Lạc chiến đấu bên trong không có chiến thắng khả năng. Mà Đường Dụ trừ thất sát đao huyết bên ngoài lại còn có thủ đoạn khác. Bất quá bây giờ tại Huyền Lạc thi triển phá không cửu kiếm thời điểm, trong lòng của hắn ảm đạm lại càng nhiều hơn mấy phần. Hắn chẳng những tinh thông không gian chi đạo, mà lại tại thời gian chi đạo bên trên cũng có một chút lĩnh ngộ. Thế nhưng là Huyền Lạc một kiếm này, mặc dù trên uy lực không sánh bằng hắn đao thứ nhất, nhưng là trên tốc độ, nhưng lại xa xa vượt qua hắn đao thứ nhất. Nếu như là hắn, giống như cũng khó có thể tránh né một kiếm này kiếm quang đâm tới. Đường Dụ đến không kịp né tránh, mà đối mặt một kiếm này, Đường Dụ cuối cùng cũng không có lựa chọn tránh né. Hỗn nguyên bất diệt thân vận chuyển ở giữa, cái kia tựa như thay đổi hư không một kiếm trùng điệp đâm vào Đường Dụ trên thân. Sau đó hư không bên trong vang lên leng keng một tiếng tiếng vang. Huyền Lạc thân thể cùng trường kiếm lại lần nữa xuất hiện tại Đường Dụ một bên khác. Huyền Lạc xuất kiếm rất nhanh, cứ thế với để người căn bản liền không tìm được thân ảnh của hắn, càng nắm chắc không được hắn xuất kiếm quý tích. Mỗi lần tại Đường Dụ cảm ứng được hắn xuất kiếm thời điểm, kiếm quang của hắn liền đã khó mà ngăn cản, chỉ có thể đón đỡ. Huyền Lạc tu vi không yếu, loại này tình hình dưới cùng hắn tác chiến võ giả, căn bản là khó mà ngăn trở hắn kiếm quang tập kích. Thế nhưng là Huyền Lạc lần lượt công kích, lại lần lượt bị Đường Dụ hỗn nguyên bất diệt thân ngăn trở. Mặc dù lần lượt Huyền Lạc trường kiếm đều có thể đủ phá vỡ Đường Dụ hỗn nguyên bất diệt thân mấy tầng cương khí, nhưng là mỗi một lần đều khó mà đối với Đường Dụ tạo thành cái gì uy hiếp chí mạng. Loại này kết quả để không ít ủng hộ Huyền Lạc võ giả là lo lắng xuân, nhưng không có tác dụng quá lớn. Phá không cửu kiếm, một kiếm so một kiếm uy lực lớn, một kiếm so một kiếm vượt dị. Có thể nói, Huyền Thiên Vạn Linh bảng xếp hạng trước 100 tồn tại, đại đa số đều có thể đủ bị này vượt dị phá không cửu kiếm chỗ mưu sát. Bởi vì bọn hắn đoán không ra Huyền Lạc xuất kiếm phương hướng, thân thể cường độ càng khó mà chống đỡ được bọn hắn ngăn trở Huyền Lạc trường kiếm. Thế nhưng là Đường Dụ khác biệt, Đường Dụ hỗn nguyên bất diệt thân quả thực chính là cho Huyền Lạc loại này phá không kiếm pháp chuẩn bị. Bất luận Huyền Lạc như thế nào công kích, hắn đều giống như một tảng đá lớn, lù lù bất động. Cũng ngay lúc này, cơ hồ tất cả quan triển người cũng bắt đầu tán đồng Đường Dụ cái này Huyền Thiên Vạn Linh chiến phòng ngự đệ nhất thân phận. Bất quá tại thôi đồng hỗn nguyên bất diệt thân thời điểm, Đường dụ đối với Huyền Lạc công kích, có thể nói cơ hồ đã bỏ đi. Bởi vì Huyền Lạc nắm giữ lấy thời gian cùng không gian bí pháp, sở dĩ đường dụ căn bản là nắm chắc không được Huyền Lạc vị trí. Ở trong quá trình này, đường dụ mặc dù đã dán Huyền Lạc đại bộ phận kỹ năng, liền phá không cửu kiếm đều dán đi qua, nhưng là hắn vẫn vô pháp nắm chắc Huyền Lạc vị trí. Từ đó đối với Huyền Lạc đến một cách một kích chí mạng. Bởi vì Huyền Lạc biến hóa tốc độ thực sự là quá nhanh phòng ngự vô địch. Tốc độ vô song, đây chính là lúc này thái cổ chiến trường bên trong. Đường dụ cùng Huyền Lạc tình huống so sánh, hai người mặc dù là tại giao đấu, cũng đã hiện ra một loại người này cũng không thể làm gì được người kia xu thế. Địa nguyên tinh, một. Cái cử đại màn hình hiện ra ở Tử Kim Chi Thành trên không. Cơ hồ Tử Kim Chi Thành chỗ có nhân tộc đều đang quan sát cái này kinh thiên một trận chiến. Đối với địa nguyên tinh nhân tộc mà nói, đường dụ chiến đấu liên quan đến lấy bọn hắn lợi ích lớn nhất. Nếu như đường dụ có thể chiến thắng, cả viên địa nguyên tinh địa vị sẽ tiến thêm một bước. Sở dĩ tại đường dụ bị Huyền Lạc lần lượt công kích thời điểm, thần sắc của bọn hắn đều tràn đầy khẩn trương. Mà khi đường dụ vận dụng hỗn nguyên bất diệt thân ngăn trở Huyền Lạc lần lượt lúc công kích, bọn hắn cả đám đều biểu hiện vô cùng phấn chấn. Chiến thắng, đường dụ nhất định muốn chiến thắng. Mà Huyền Lạc xuất thân tộc quần, đồng dạng có vô số người tụ tập cùng một chỗ quan sát Huyền Lạc cùng đường dụ chiến. Tại Huyền Lạc các tộc nhân xem ra, một trận chiến này người thắng trận nhất định sẽ là Huyền Lạc. Đường dụ phòng ngự mặc dù lợi hại, nhưng là hắn cuối cùng còn không phải là đối thủ của Huyền Lạc. Lại vững chắc xác rùa đen cũng sẽ bị đánh vỡ. Bất quá theo đường dụ lần lượt ngăn trở Huyền Lạc công kích, bọn hắn tại lòng nóng như lửa đốt, đồng thời cũng đối đường dụ dâng lên một tia từ đáy lòng kính nể. Dù sao có thể cùng Huyền Lạc đánh đồng, cũng dựa vào thân thể cường độ đón đỡ Huyền Lạc nhiều như vậy kiếm tồn tại, thế gian đồng dạng hiếm thấy. Mau nhìn, Huyền Lạc ra tuyệt chiêu đang trực tiếp bên trong phân tích đường dụ cùng Huyền Lạc thủ đoạn cử đầu. Đột nhiên đánh gãy Lệ Khuyên Thành đặt câu hỏi, thanh âm bên trong mang theo một tia ngưng trọng mà nói, đường dụ lần này chỉ sợ muốn gặp nguy hiểm. Theo lão giả phán đoán, Lệ Khuyên Thành liền thấy hư không bên trong lập tức xuất hiện vô số cái Huyền Lạc thân ảnh. Mỗi một cái Huyền Lạc thân ảnh đều cầm trong tay một thanh đồng dạng trường kiếm. Mà những này trường kiếm trong cùng một lúc hướng phía đường dụ sau đâm lưng ra. Không, phải nói những này thân ảnh ở giữa vẫn là có nhanh chậm thứ tự. Chỉ bất quá cái này thứ tự thực sự là quá nhanh. Sở dĩ tại rất nhiều người xem ra, những này kiếm liền tựa như cùng nhau bị đâm ra. Bị nhiều như vậy kiếm quang đồng thời đâm trên một chút, đường dụ có thể chống đỡ được sao? Lệ Khuyên Thành lo lắng vừa mới ở trong lòng dâng lên. Từng đạo kiếm quang liền đã rơi vào đường dụ hỗn nguyên bất diệt thần cương bên trên. Từng vết nứt không ngừng xuất hiện tại đường dụ hỗn nguyên bất diệt thần cương bên trên. Cũng chính là thời gian nháy mắt, đường dụ hỗn nguyên bất diệt thần cương bên trên vết sạn liền đã hiện đầy hắn thân thể các nơi. Các ngươi không nên nhìn Huyền Lạc công kích rất tùy ý, trên thực tế hắn vì một chiêu này làm vô số chuẩn bị. Cái kia cử đầu thở dài một hơi nói, Huyền Lạc chẳng những ở trong không gian lưu lại vết tích, mà lại tại thời gian bên trong cũng làm tinh mịn an bài. Lúc này mới có một kiếm ra, vạn kiếm đi theo công kích đường dụ một chút tình hình. Có thể nói hiện tại đường dụ vô cùng hung hiểm. Ngay tại Lệ Khuyên Thành chuẩn bị hướng vị lão giả kia đặt câu hỏi nháy mắt, liền gặp lại là một đạo Huyền Lạc thân ảnh đã lần nữa hướng phía đường dụ sau lưng trùng điệp đâm ra một kiếm. Một kiếm này vô cùng nhanh chóng, mà liền tại một kiếm này đâm ra sát na, đường dụ cái kia giống như to lớn vòng bảo hộ giống nhau hỗn nguyên bất diệt thần cương lại trong hư không ầm vang vỡ vụn ra. Hảo đáng lực lượng hủy diệt điên cuồng đem đường dụ bốn phía hư không bao phủ. Loại này tình hình để ủng hộ Đường Duệ Lệ khuyên thành cảm thấy mình tâm bị thứ gì hung hăng nhói một cái. Vô cùng lo lắng, vô cùng thấp thỏm. Thế nhưng là ngay tại Lệ khuyên thành còn chưa kịp đem chính mình lo lắng nói ra sát na. Cái kia cử đầu đã ngạc nhiên nói. Còn có thể dạng này. Ngay tại cử đầu nói chuyện sát na. Lệ khuyên thành thấy được một cái bị vô tận lực lượng hủy diệt bao phủ thân ảnh. Mà thân ảnh này. Thình lình thuộc về Huyền Lạc. Ngay tại Huyền Lạc bị cái này vô tận lực lượng hủy diệt bao khỏa sát na. Đường dù cái kia tại Huyền Lạc thi triển phá không cửu kiếm về sau. Cơ hồ không tiếp tục thi triển vô danh thạch đao. Trùng điệp chém ra. Cái này một chém. Phổ thông vô cùng. Nhưng là cái này một chém. Lại tựa như ẩn hàm điên cuồng thiên địa phá diệt chi ý. Ở đây một chém phía dưới. Bốn phía hư không. Đều rất giống ngưng kết. Vẫn luôn đang quan sát đường dù bị Huyền Lạc công kích quan triển người. Cả đám đều trợn to mắt. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng. Tại Huyền Lạc thân hóa ngàn vạn. Mắt thấy là phải lấy được cuối cùng thời khắc thắng lợi. Đường dụ dĩ nhiên cho thấy loại này không tầm thường thủ đoạn Huyền Lạc. Nguy hiểm ta có một tấm thẻ dính dính 47 chương 449 chí bảo hư ảnh thần tháp vô địch làm sao có thể thiên vũ thần tộc bên trong. Cơ hồ tất cả mọi người trong lòng đều dâng lên một cái ý niệm như vậy. Trong mắt bọn họ, hẳn là đánh đâu thắng đó Huyền Lạc. Dĩ nhiên ở vào trong hạn chế, mà lại loại nguy hiểm này, vẫn là bọn hắn dĩ vãng không chút suy nghĩ qua. Huyền Lạc chiến thắng đường rồi. Loại này chiến thắng theo bọn hắn nghĩ, căn bản cũng không có bất luận cái gì khó khăn. Liền tựa như một cái vốn là như thế sự thật, triển hiện ở trước mặt bọn họ. Kiên cố nhất tấm thuẫn cuối cùng ngăn không được sắc bén nhất trường kiếm. Thế nhưng là, ngay tại cái kia mạnh nhất kiếm tựa như đã tìm được chiến thắng mạnh nhất tấm thuẫn phương pháp lúc, cái kia tấm thuẫn lại tới một đòn chí mạng nhất. Mãnh liệt phòng ngự thần cương, ầm vang vỡ vụn, mà nương theo lấy loại này vỡ vụn lực lượng mà đến, càng là đường dụ cái kia phá vỡ hư không một kích. Huyền Lạc có thể ngăn trở hay không cái kia vỡ vụn hộ thể thần cương tạm không nói đến. Hiện tại đường dụ cái kia giống như trường hồng quán nhật một đao. Để người có một loại khó lấy phòng ngự cảm giác. Huyền Lạc nên làm cái gì, chẳng lẽ Huyền Lạc muốn bại dưới một đao này sao? Lệ khuyên thành mấy người. Căn bản cũng không có thời gian đối với một kích này tiến hành đánh giá. Bởi vì hai người động tác thực sự là quá nhanh. Còn không có chờ Lệ khuyên thành bọn hắn phân tích ra cái gì, một kích này kết quả liền cần phải xuất hiện. Có thể nói, lúc này đã không sai biệt lắm ở vào trong tuyệt cảnh Huyền Lạc. Đột nhiên nở một nụ cười. Nụ cười của hắn rất sán lạn. Cho người ta một loại ánh nắng nở rộ cảm giác. Đường dụ mặc dù đã dán Huyền Lạc phần lớn kỹ năng. Càng mượn nhờ dán tới kỹ năng. Cho Huyền Lạc trở tay không kịp một kích. Nhưng là hắn cũng không có cho rằng mình đã đem Huyền Lạc đẩy vào tuyệt cảnh. Nếu như là trừ mang, đường dụ tin tưởng trừ mang ngăn không được. Nhưng là thần bí Huyền Lạc lại làm cho đường dụ cảm thấy trên đời này thật là có vô số khả năng. Ngay tại đường dụ trong lòng các loại ý niệm phun trào thời điểm, đã tựa như ở vào trong tuyệt cảnh Huyền Lạc trên mặt dĩ nhiên nở một nụ cười. Cái này vẻ tươi cười rất nhạt, nhưng lại cho người ta một loại vô cùng tự tin cảm giác. Huyền Lạc còn có thủ đoạn cũng chính là một cái sát na. Đường dụ trong lòng liền dâng lên ý nghĩ thế này. Mà nương theo lấy ý niệm này dâng lên. Đường dụ liền thấy một tòa bảo tháp hư ảnh xuất hiện ở Huyền Lạc đỉnh đầu. Cái này bảo tháp cao có 7 tầng. Mỗi một tầng phía trên đều rất giống ngồi xếp bằng một cái tràn đầy thần thánh khí tức thân ảnh. 7 thân ảnh lúc này mặc dù nhìn qua vô cùng mơ hồ, nhưng là đường dụ lại có thể cảm thấy cái này 7 thân ảnh thân bên trên tán phát là một loại vô cùng cường đại lực lượng. Ở đây bảo tháp xuất hiện trong nháy mắt, Huyền Lạc bốn phía phạm vi một trượng không gian đều đã bị cái này bảo tháp bao phủ. Đường dụ cái kia vỡ vụn hỗn nguyên bất diệt thân lực lượng đánh vào cái này trên bảo tháp. Mặc dù để cái này bảo tháp hư ảnh một trận lay động, cũng không có dung chuyển cái này bảo tháp. Mà đường dụ cái kia dung hợp tầng thứ 4 liệt dương phần thế hủy diệt đạo một kích. Đang đến gần bảo tháp thời điểm, dĩ nhiên nhận lấy một loại cường hoành xung kích. Loại này xung kích tồn tại để đường dụ công kích vậy mà bắt đầu yếu đi. Đây là tình huống như thế nào đường dụ đối với huyền lạc cho tới bây giờ đều chưa từng xem thường qua. Nhưng là lúc này, công kích của hắn lại bị huyền lạc như thế đón lấy. Vẫn như cũ để đường dụ giật mình không thôi. Ngay tại cái kia mãnh liệt phá diệt đao pháp hạ lạc sát na, trên bảo tháp bảy tôn thân ảnh gần như đồng thời hét to. Sau đó tách ra hào quang chói sáng. Một chỉ ngón tay quang ảnh từ bảy tầng bảo tháp bên trong dâng lên, hướng phía đường dụ vị trí công kích. Trùng điệp điểm ra một chỉ. Một chỉ này vô cùng bình tĩnh, nhưng là một chỉ này lại tựa như ẩn hàm vô tận uy năng. Nương theo lấy một chỉ này, đường dụ thúc giục vô danh thạch đao, liền trong hư không ấm vang vỡ vụn ra. Vô danh thạch đao nát, đường dụ điên cuồng lui lại. Loại này nhịp chuyển cuộc diện để vô số người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Vốn là tại rất nhiều người xem ra, huyền lạc đã là đến nhất thời điểm nguy hiểm. Nếu như ngăn không được đường dụ tiến công, như vậy chờ đợi huyền lạc chính là triệt để chiến bại. Thế nhưng là liền vào thời điểm mấu chốt này, huyền lạc dĩ nhiên thúc giục một tôn cổ tháp hư ảnh, chẳng những chặn đường dụ công kích, tựa như đối với đường dụ càng là tạo thành không ít bối rối. Đây là cái gì? Lệ khuyên thành thanh âm bên trong tràn đầy hoảng sợ chi ý. Bởi vì nàng thật là lần đầu tiên nhìn thấy cái kia trước mắt loại tình huống đặc thù này. Bảo tháp hư ảnh toàn vẹn trời sinh ở đằng kia cơ hồ đã muốn thua giao đấu bên trong, càng đem huyền lạc vô cùng dễ dàng cho cứu ra. Cái này khiến Lệ Khuyên Thành kém chút nói ra gian lận hai chữ. Đến trên thực tế không chỉ là Lệ Khuyên Thành, rất nhiều quan sát một trận chiến này võ giả đều sinh ra một loại có phải hay không năm đại thánh địa khuyên hướng huyền lạc, sở dĩ cho hắn loại này tựa như gian lận giống nhau phòng ngự. Lệ Khuyên Thành để cái kia cử đầu từ đối với cử tháp thưởng thức bên trong thanh tỉnh lại. Hắn nhìn xem cái kia cử tháp hư ảnh, nhẹ nhàng cảm thán nói: ta đối với huyền lạc đoán chừng đã đủ sâu, nhưng là biểu hiện của hắn còn là xa xa vượt quá dự liệu của ta. Hắn thật không là bình thường tiềm lực vô song. Cái kia cử đầu tay chỉ cử tháp nói: cái này cử tháp bản thể chính là một loại vô song trí bảo, bên trong ẩn hàm huyền ảo, liền xem như chúng ta cũng khó có thể hoàn toàn lĩnh hội. Thế nhưng là huyền lạc tại loại này niên kỷ, dĩ nhiên dùng chính mình nắm trong tay pháp tắc chi lực, mượn nhờ chiếc bảo tháp này đối với hắn tán đồng. Chính mình tạo dựng cái này bảo tháp hư ảnh không nói, càng mượn nhờ cái kia hư ảnh từ cái này vô thượng trí bảo bên trong mượn nhờ lực lượng. Loại thủ đoạn này thực sự là để chúng ta cảm thấy xấu hổ. Ta tại thánh giả cảnh giới thời điểm thế nhưng là không làm được đến mức này. Lệ Khuyên Thành còn có chút không hiểu nhiều. Bởi vì cái này thực sự là đã có chút vượt ra khỏi nàng nhận biết phạm vi. Nhưng lại có không ít quan chiến võ giả lúc này đã hiểu tới. Lấy pháp tắc ngưng kết trí bảo hư ảnh, bản thân cái này liền vô cùng khó khăn. Bởi vì đại đa số người ngưng kết thời điểm đều là đồ có hình. Nhưng là huyền lạc cái này bảo tháp hư ảnh thì không tầm thường. Bởi vì huyền lạc bảo tháp hư ảnh có thể mượn cái kia không biết tại cái gì thời không vô thượng chi bảo lực lượng. Bất quá cùng cái này so sánh, cái kia cử đầu mặt khác một câu càng làm cho bọn hắn rung động. Huyền lạc có thể làm đến bước này, chẳng những có thể để thực lực của hắn tăng nhiều, càng đại biểu cho một ngày kia hắn nắm giữ hoàn toàn trưởng khống cái kia vô thượng bảo tháp thực lực. Có thể bị cử đầu nói thành vô thượng chí bảo đồ vật giá trị là dạng gì, người ở chỗ này đều vô cùng rõ ràng. Sở dĩ lúc này huyền lạc trong mắt bọn họ liền tựa như một tòa chân chính thần linh từ từ bay lên trong tinh không. Hắc mang đế quân là đối đường dụ tràn đầy hy vọng người một trong. Hắn hy vọng đường dụ có thể một ngày kia nhất phi trùng thiên. Thế nhưng là tình hình bây giờ lại làm cho hắn từ trong lòng có chút phát lạnh. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Huyền Lạc lại có thể câu thông vô thượng chí bảo. Đối với vô thượng chí bảo, hắn lý giải là chỉ có những bất diệt kia cử đầu mới có hy vọng trưởng khống. Rất nhiều vô thượng chí bảo, liền xem như vô thượng cử đầu mặt đối bọn chúng cũng không có cách nào. Nhưng là bây giờ, Huyền Lạc chẳng những mượn nhờ pháp tắc, ngưng kết vô thượng chí bảo hư ảnh, hình thành đỉnh cấp chiến pháp, càng có thể tại từ nơi sâu xa mượn nhờ cái kia vô thượng chí bảo lực lượng. Cái này ai có thể đánh bại? Nếu như nói Đường Dụ đã là tuyệt thế thiên tài, như vậy Huyền Lạc quả thực chính là toàn bộ huyền thiên khí vận chi tử. Thua ở Huyền Lạc trong tay cũng không tính là thất bại. Trong lòng yên lặng dâng lên an ủi Đường Dụ lời nói, Hắc Mang Đế Quân trong lòng dâng lên một cái ý niệm như vậy. Địa Nguyên Tinh lúc này lặng ngắt như tờ. Bọn hắn đồng dạng có thể nghe được cử đầu giải thích. Mặc dù cử đầu thuyết pháp để bọn hắn lý giải chỉ có non nửa, nhưng là một sự thật bọn hắn lại đã hoàn toàn nhận biết. Sự thật này chính là Huyền Lạc có thể mượn vô thượng chí bảo lực lượng đến che chở chính mình. Đường Dụ muốn thủ thắng trên cơ bản đã là không thể nào. Trừ Mang nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn trải qua cùng Đường Dụ một trận chiến, trong lòng đã dâng lên khiêu chiến Huyền Lạc chiến ý. Lúc này đã biến mất hơn phân nửa. Huyền Lạc cường đại, để hắn từ trong lòng cảm nhận được một loại tuyệt vọng. Mặc dù hắn biết rõ, nếu như mình đắm chìm trong loại này tuyệt vọng trạng thái, đối với mình tu luyện không có bất kỳ chỗ tốt nào. Nhưng là loại này tuyệt vọng vẫn như cũ tràn ngập trong lòng hắn. Đường Dụ lúc này đôi mắt bên trong dâng lên to lớn kinh ngạc. Kinh ngạc của hắn cũng không phải là bởi vì cái kia bảo tháp hư ảnh, mà là hắn từ trên thân Huyền Lạc gián đồ vật. Chấn thí thần ngục pháp tại đem cái này chấn thí thần ngục pháp dung nhập trong cơ thể mình về sau, Đường Dụ chẳng những nhận được ngưng kết bảo tháp pháp môn, hơn nữa còn loáng thoáng cảm thấy chính mình cùng cái kia vô thượng bảo tháp ở giữa dĩ nhiên sinh ra một tia liên hệ. Mối liên hệ này không phải loại kia mơ mơ hồ hồ cảm giác, mà là một loại tán đồng. Một loại tràn đầy che chở tán đồng. Loại này tán đồng để Đường Dụ nhìn về phía Huyền Lạc ánh mắt mạo xưng mãn kinh dị. Hắn cảm thấy Huyền Lạc mặc dù bây giờ còn không phải cái kia vô thượng bảo tháp chủ nhân, nhưng là chỉ cần là Huyền Lạc một mực trưởng thành tiếp, như vậy cái này vô thượng bảo tháp liền nhất định là hắn. Ngươi có thể bức ta sử dụng ra chấn thí thần ngục pháp, thật là vượt quá dự liệu của ta. Bất quá kết quả là đã chú định. Ta cảm thấy hai người chúng ta đã không có tất yếu lại so không bằng. Huyền Lạc nhìn xem Đường Dụ, hiện ra là vô cùng tự tin. Huyền Lạc đây là để cho mình nhận thua. Nếu như không có sán đến Huyền Lạc chấn thí thần ngục pháp, Đường Dụ nói không chừng sẽ còn nhận thua. Nhưng là hiện tại, Đường Dụ đối với chấn thí thần ngục pháp nhận biết không thể so Huyền Lạc muốn không kém. Nói hắn đồng dạng cũng có một chút thủ đoạn còn không có thi triển đi ra. Lúc này hắn tự nhiên sẽ không nhận thua. Ngưng kết chí bảo, càng mượn nhờ chí bảo lực lượng, ngươi chiêu này thật là ngoài dự liệu của ta. Nhưng là ta cũng không cho rằng ta liền sẽ thua ở trong tay của ngươi. Nói đến chỗ này, Đường Dụ đôi mắt bên trong chiến ý trở nên càng thêm điên cuồng. Hắn chậm rãi đem lần nữa ngưng kết mà thành vô danh thạch đao chậm rãi giơ lên nói. Ai thắng ai thua, cuối cùng muốn nhìn, vẫn là muốn nhìn đao trong tay của ta. Theo cách này vừa nói một câu, Đường Dụ trường đao trong tay liền đắt lần nữa hướng phía Huyền Lạc chém qua. Huyền Lạc đối mặt chiến ý như biển Đường Dụ, nhẹ nhàng lắc đầu nói. Loại pháp môn này vốn là có chút bắt nạt người, sở dĩ ta vẫn luôn không có thi triển. Đây cũng là vì cái gì ta vừa mới khuyên ngươi đầu hàng nguyên nhân. Thế nhưng là ngươi đã như vậy không biết tiến thối, cái kia cũng trách không được ta. Đang khi nói chuyện, Huyền Lạc hai tay kết động, cái kia bảo tháp hư ảnh bên trong bày cái thấy không rõ diện mạo thân ảnh, gần như đồng thời từ trong bảo tháp xông ra. Bọn hắn tại Huyền Lạc đấm ra một quyền sát na, đồng thời hướng phía đường rủ oanh đánh một quyền. Quyền ra. Lực áp càn khôn ta có một tấm thẻ xính xính 47 chương 450 thiên địa không thay đổi là vì vĩnh hằng. Nếu như nói trước đó, Huyền Lạc công kích là vô cùng tinh diệu, tràn đầy không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc linh tính lời nói. Như vậy hiện tại Huyền Lạc công kích, mặc dù vẫn như cũ có được không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc dung hợp, nhưng là loại dung hợp này càng nhiều, lại là một loại bá đạo, một loại hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay bá đạo Huyền Lạc một lực lượng cá nhân, đã đầy đủ cường đại. Mà bây giờ cái kia bảy đạo từ trên bảo tháp xông ra thân ảnh, mỗi một cách lực lượng đều không kém với Huyền Lạc bản thể. Bọn hắn công kích hội tụ để Huyền Lạc sức mạnh công kích bày biện ra một loại cấp số nhân đề thăng. Loại này đề thăng làm lòng người rét lạnh không thôi. Một chút quan chiến thần linh cấp bậc tồn tại khi nhìn đến Huyền Lạc lúc công kích liền đã tràn đầy cảm giác không rét mà run. Tu vi của bọn hắn mặc dù so Huyền Lạc phải cao hơn một cấp bậc, nhưng là bọn hắn lại không thể không thừa nhận, tại đối mặt Huyền Lạc loại này điên cuồng công kích thời điểm, bọn hắn lại có một loại chính mình không thể chống đỡ một chút nào cảm giác. Có tư ảnh bảo tháp ủng hộ Huyền Lạc, dĩ nhiên khủng bố như thế. Đường Dụ nhìn xem Huyền Lạc âm vang nện xuống một quyền, đôi mắt bên trong lóe lên một tia ngưng trọng. Lúc này nếu như thuần túy dùng sức mạnh đến giao đấu, hắn cùng Huyền Lạc còn có một số chênh lệch. Nhưng là hắn cũng không chuẩn bị cùng Huyền Lạc hợp lực lượng. Huyền Lạc hiện tại chiêu thức mặc dù cường đại, nhưng là cách này mượn nhờ mà đến lực lượng, dù sao không hoàn toàn là hắn lực lượng. Loại lực lượng này còn tồn tại một chút thiếu hụt. Chỉ bất quá bởi vì Huyền Lạc xuất thủ uy thế, sở dĩ loại thiếu sót này bị che giấu người bình thường không nhìn thấy. Nhưng là người bình thường nhìn không thấy cũng không có nghĩa là Đường Dụ nhìn không thấy. Đường Dụ lúc này đã giáng chấn thí thần ngục pháp pháp môn, mặc dù vận dụng còn có chút khó khăn, nhưng lại có thể vô cùng rõ ràng cảm ứng được Huyền Lạc một chưởng này sơ hở vị trí. Sở dĩ tại một quyền này âm vang nện xuống nháy mắt, Đường Dụ cũng không có phản kích, mà là hướng về sau rút lui bốn bước. Sau đó một quyền hướng phía hư không đánh ra. Một quyền này để quan chiến võ giả đều cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Bọn hắn không rõ ràng Đường Dụ một quyền này đến tột cùng là vì cái gì. Nhưng là theo Đường Dụ một quyền, Huyền Lạc cái kia vốn là uy thế trùng thiên, bao phủ tứ phương một kích, lại xuất hiện một đạo khoảng chừng một thước vết sách. Đường Dụ thân thể từ cái này vết sách bên trong giống như cá bơi liền xông ra ngoài. Loại này không thể tưởng tượng nổi tình hình, để vô số người đều cảm thấy ngoài ý muốn. Bọn hắn vốn là cho rằng Đường Dụ muốn cứng rắn chống đỡ Huyền Lạc một kích này. Dù sao tại Huyền Lạc dưới một kích này, tựa như căn bản cũng không có cho Đường Dụ chạy trốn phương hướng. Lại không nghĩ tới Đường Dụ vậy mà như thế dụng dị, từ Huyền Lạc trong công kích phá vỡ một cái thông đạo. Làm sao sẽ phá vỡ thông đạo đâu? Huyền Lạc công kích giống như một thể, Đường Dụ vô luận là công kích điểm nào nhất đều cần phải đối mặt Huyền Lạc toàn bộ lực lượng. Thế nhưng là hắn lại dù gì tại công kích kia bên trong tìm được một cái thông đạo. Đường Dụ đây là tình huống như thế nào? Lệ Khuyên Thành đôi mắt đẹp lấp lánh, đôi mắt bên trong chớp động lên một tia kỳ dị, hướng phía cái kia cử đầu hỏi. Quan chiến cử đầu cảm thán nói, Huyền Lạc là vô thượng thiên tài nhân vật, Đường Dụ đồng dạng là vô thượng thiên tài nhân vật. Vừa mới ta đối với Đường Dụ cách nhìn xuất hiện một chút sai lầm. Hắn đồng dạng là vượt quá dự liệu của ta. Nói ra câu nói này sát na, cái kia cử đầu trầm giọng nói, nếu như không phải Đường Dụ tu luyện hủy diệt kiếm đồ, ta cảm thấy để ta thu đồ, ta càng muốn thu Đường Dụ. A, ý của ngài là ngài càng xem trọng Đường Dụ? Lệ Khuyên Thành trong thần sắc tràn ngập kinh ngạc nói, ngài làm sao sẽ cho rằng như thế? Mặc dù Lệ Khuyên Thành là ủng hộ Huyền Lạc, nhưng là nàng vẫn là không thể không thừa nhận, bất luận là tại tu vi vẫn là phương diện khác, Đường Dụ cùng Huyền Lạc trên thực tế là tồn tại một chút chênh lệch. Loại này trinh lịch ở đằng kia bảo tháp hư ảnh xuất hiện về sau càng là bị người một loại bị kéo rất lớn cảm giác. Nhưng là bây giờ, vị này cử đầu dĩ nhiên nói ra loại này không thể tưởng tượng. Cái kia đại biểu vị này cử đầu, đối với đường dụ một ít tư chất, hẳn là vô cùng xem trọng. Phụ trách giải thích cử đầu trầm giọng nói, huyền lạc tư chất, tự nhiên là thiên hạ ít có người có thể bằng được. Nhưng là muốn với tư cách lão sư của hắn, ta cảm thấy ta đối với ảnh hưởng của hắn là vô cùng nhỏ. Mà đường dụ không tầm thường. Nếu như ta trở thành đường dụ lão sư, ta cảm thấy ta đối với đường dụ ảnh hưởng đem sẽ phi thường lớn. Cự đầu cảm khái nói, ta vẫn cảm thấy đường dụ mạnh nhất là phòng ngự của hắn. Nhưng là hiện tại xem ra, hắn cường đại nhất là hắn ý thức chiến đấu. Đường dụ mạnh nhất là ý thức chiến đấu. Loại này lời nói để phần lớn người cảm thấy khó chịu hiểu rất rõ, nhưng lại cũng có người vô cùng tán đồng. Vừa mới huyền lạc sơ hở, căn bản cũng không có thể xưng là sơ hở. Thế nhưng là đường dụ lại chính xác nắm chặt một kích này tồn tại không hoàn mỹ chỗ, trực tiếp từ che phủ phạm vi bên trong nhẹ nhõm vọt ra. Huyền lạc trong chiến đấu cho tới bây giờ đều là một bộ bình tĩnh vô cùng, hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay bộ dáng. Nhưng là hiện tại, hắn nhìn thấy chính mình tỉ mỉ một kích lại bị đường dụ cho tránh thoát thời điểm, hắn tâm lập tức bình tĩnh không được. Hắn mặc dù không có lên tiếng, nhưng là đôi mắt bên trong tức giận làm thế nào đều không cải biến được. Đường dụ lại tiếp ta một chiêu. Nhịp chuyển thời không, huyền lạc song tay nhẹ vẫy. Bảy tôn giống như thần linh hư ảnh nhanh chóng ra hiện tại hắn bốn phía. Những này hư ảnh giống như chân nhân, tại huyền lạc mở miệng nháy mắt thi triển ra giống như huyền lạc chiêu thức. Tại chiêu thức kia dưới, toàn bộ thái cổ đấu trường bên trong thời gian cùng không gian đều xuất hiện vặn vẹo. Đường dụ chẳng những cảm thấy mình bốn phía thời gian đã vặn vẹo, mà lại có một cỗ lực lượng chói buộc hắn thân thể hướng phía huyền lạc phương hướng mà đi. Loại này tình hình vô cùng phức dị. Huyền lạc tại sử dụng nhịp chuyển hư không nháy mắt, toàn bộ thái cổ chiến trường cũng bày biện ra một loại vô cùng phức dị tình trạng. Từng cố ẩn hàm minh mông chi ý thái cổ thần khu, vậy mà tại hư ảnh bên trong chậm rãi xuất hiện. Những này xuất hiện thái cổ thần khu ẩn hàm vô tận cường đại, cũng ẩn hàm vô tận điên cuồng. Bọn hắn mặc dù không có xuất thủ, nhưng lại cho người ta chấn động không gì sánh nổi cảm giác. Ở đây loại nhịp chuyển thời không dưới, đường dụ thần sắc vô cùng bình tĩnh. Hắn đối với cái này nhịp chuyển thời không pháp môn có thể nói vô cùng hiểu rõ. Biết ở đây nhịp chuyển thời không tình huống dưới, chính mình cần phải ứng đối như thế nào. Hắn không nhúc nhích, mặc cho thân thể của mình hướng phía huyền lạc chậm rãi tiến lên. Thế nhưng là ngay tại cách huyền lạc chỉ có một trượng sát na, đột nhiên thôi động lực lượng toàn thân, trùng điệp hướng phía chính mình cách đó không xa không gian đập nện một quyền. Một quyền này liền tựa như đánh vào huyền lạc yếu hải bên trên. Nương theo lấy một quyền này oanh ra, huyền lạc nhịp chuyển thời không âm vang vỡ vụn. Vô tận vỡ vụn sức lực hóa thành một vòng xoáy khổng lồ. Mà huyền lạc bản nhân chính là ở vào vòng xoáy này chính trung tâm. Mặc dù huyền lạc nhanh chóng thay đổi thủ đoạn, càng có cái kia bảy tôn thân ảnh giúp đỡ hắn trấn áp hư không, thế nhưng là lực lượng va chạm vẫn như cũ để huyền lạc vô cùng chật vật. Ốm tay áo của hắn đều tại loại lực lượng này va chạm bên trong bị xé nứt suốt mười vài vết sách. Mà xem như oanh ra một quyền này đường dụ, lần nữa giống như cá bơi, từ cái này điên cuồng lực lượng hủy diệt bên trong liền xông ra ngoài. Mặc dù đường dụ cũng không có đối với huyền lạc tạo thành cái gì chí mạng tổn thương, nhưng lại so huyền lạc lộ ra càng thêm khoan thai. Lộ luôn hồi bọn người đang xem cuộc chiến, bọn hắn tại huyền lạc triển lộ ra chấn thí thần ngục pháp thời điểm, đều cảm thấy một trận chiến này đã không cần phải suy nghĩ nhiều. Thế nhưng là tình hình bây giờ lại để trong lòng của bọn hắn đều sinh ra một cái ý niệm trong đầu. một cách bọn hắn không muốn dâng lên, làm thế nào đều không ngăn cản được ý niệm. Đường dụ nếu là chiến thắng, nhóm người mình nên làm cái gì khó được thật muốn để đường dụ trở thành thứ nhất sao? Với tư cách huyền thiên vạn linh bảng đệ nhất nhân, thế nhưng là có được tự do lựa chọn tông môn quyền lực. Nếu để cho đường dụ lựa chọn bọn hắn thánh địa, như vậy bọn hắn liền muốn đem nên thuộc về đường dụ tài nguyên nắm lỗ mũi đưa cho đường dụ. Cái này thật sự là để bọn hắn khó mà tiếp nhận. Nhưng là bọn hắn giờ phút này lại cũng không khỏi không bội phục đường dụ ý thức chiến đấu. Dưới loại tình huống này vẫn như cũ có thể lật bàn, đây không phải người bình thường có thể làm được. Huyền Lạc sử dụng vô thượng chí bảo hư ảnh thời gian dài không được, hắn tối đa cũng chính là 3 phút. Nếu như ở đây 3 phút bên trong hắn không giải quyết được đường dụ, nói như vậy không chừng trận này giao đấu kết cục liền sẽ sửa. Nói chuyện chính là Đồng Vô Tướng, lúc này hắn nhìn về phía đường dụ trong ánh mắt tràn đầy cảm thán chi ý. Nếu như đường dụ không phải tu luyện hủy diệt kiếm đồ, hắn liền xem như liều mạng cũng muốn giảng đường dụ mời chào tiến vào bọn hắn thánh địa. Nhưng là bây giờ, đường dụ trong mắt hắn lại trở thành ngấu đến một cái phiền toái, một cách để bọn hắn đau đầu không thôi phiền phức. Nguyên Cơ lắc đầu nói, các ngươi có nghĩ tới không, nếu như Huyền Lạc bại, chúng ta có phải hay không lại làm một cái phục sinh chiến? Nếu như vậy, chúng ta năm đại thánh địa còn có cái gì uy tín có thể nói? Lộ Luân Hồi sắc mặt biến thành màu đen. Đối với hắn mà nói, hiện tại chàng tỷ đấu này thôi động người cho dù hắn. Nếu như Huyền Lạc phó mà trở thành năm đại thánh địa hạch tâm đệ tử, như vậy hắn rất có thể muốn đối mặt chỉ trích. Huyền Lạc là sẽ không thua. Lộ Luân Hồi trầm giọng nói, Huyền Lạc hiện tại sử dụng chỉ là cái kia vô thượng chí bảo thần tháp một bộ phận uy năng. Các ngươi xem đi, hắn tiếp xuống liền cần phải thi triển cái kia chí bảo thần tháp mạnh nhất uy năng. Lộ Luân Hồi nói ra mạnh nhất uy năng thời điểm, đôi mắt bên trong tràn đầy mong đợi nói, Huyền Lạc nhất định sẽ nói cho đường dụ, lấy tiểu thủ đoạn để chiến đấu là khó mà thủ thắng. Ngay tại Lộ Luân Hồi nói chuyện nháy mắt, Huyền Lạc đã lần nữa đứng vững vàng thân thể. Hắn nhìn xem tại chính mình nơi xa một bộ không chút phí sức bộ dáng đường dụ, lạnh lùng nói, đường dụ, ngươi tránh né năng lực ta không thể không nói bội phục, nhưng là có nhiều thứ ngươi vĩnh viễn né tránh không được. Thời gian không lưu, không gian bất động là vì vĩnh hằng. Hiện tại ngươi tiếp ta một chiêu vĩnh hằng. Huyền Lạc tại nói ra vĩnh hằng hai chữ này nháy mắt, cái kia thần tháp hư ảnh âm vang vỡ vụn. Vỡ vụn quang ảnh nhanh chóng dung nhập vào Huyền Lạc trong cơ thể. Loại này dung nhập để Huyền Lạc thân thể lập tức tựa như cao lớn một thước. Bất quá cái này cũng không là trọng yếu nhất chính là Huyền Lạc trong tay chậm rãi đâm ra một kiếm. Một kiếm này không nhanh, nhưng là tại một kiếm này vạch ra nháy mắt, toàn bộ thái cổ đấu trường không gian đều ở một loại ngưng kết bên trong. Đây là một loại vĩnh hằng ngưng kết. Giờ khắc này, thời gian ngừng lại. Giờ khắc này, không gian ngưng trệ. Giờ khắc này, mọi chuyện đều tốt giống như vĩnh hằng bất động duy nhất động. Chỉ có cái kia chém về phía đường dụ trường kiếm. Ta có một tấm thẻ dính dính 47 chương 451 sát na phía dưới thần lai chi bút vĩnh hằng. Đây là không ít võ giả đối với cảnh giới tu luyện truy cầu. Thế nhưng là giờ phút này, loại này vĩnh hằng lại ẩn hàm truy mệnh chi ý. Đường dụ cùng đường dụ bốn phía hết thảy đều lâm vào vĩnh hằng bất động trạng thái. Mà chuôi này bị Huyền Lạc thúc sụp kiếm, nhưng như cũ đang biến hóa. Khi nó đâm vào đường dụ thân thể thời điểm, loại này vĩnh hằng trạng thái liền sẽ biến mất, đường dụ liền sẽ bỏ mình. Loại pháp môn này tại rất nhiều người xem ra cơ hồ là khó giải. Trừ phi đường dụ tự thân lực lượng có thể tránh thoát loại này vĩnh hằng. Nhưng là muốn tránh thoát Huyền Lạc xuất thủ vĩnh hằng, ít nhất về mặt sức mạnh, nếu là Huyền Lạc mấy lần thậm chí là gấp 10. Mà bây giờ Huyền Lạc mượn nhờ cái kia bảo tháp hư ảnh lực lượng, tu vi đã đạt đến một cái cực hạn. Loại này cực hạn là thánh giả vô địch trừ mang nhìn xem vĩnh hằng, liền cảm thấy mình tâm càng phát lạnh lên. Huyền Lạc triển lộ ra thủ đoạn, không sai biệt lắm mỗi một loại đều xa xa vượt qua hắn. Dưới loại tình huống này, hắn không có chút nào lực phản kích. Chính mình còn đã từng nghĩ đến đánh bại Huyền Lạc, xem ra tối kỵ trong một khoảng thời gian chính mình là không xong được. Liền xem như lần trước thua ở đường rủi trong tay, cũng chưa từng thất bại nói chuyện. Đường rủi biểu hiện xác thực mạnh hơn hắn, mà lại mạnh không phải một điểm nửa điểm. Cố gắng, ta nhất định muốn cố gắng. Một ngày kia, ta nhất định sẽ vượt qua bọn hắn. Ta sẽ đem thuộc về mình vinh dự tại cầm về. Gấp siết chặt nắm đấm trừ mang, đôi mắt bên trong tràn ngập hừng hực. Hắn cùng đường rủi Huyền Lạc chinh lịch, chẳng những không có để hắn cảm thấy suy sụp tinh thần, tương phản hắn lúc này tràn đầy hung hăng chiến ý. Cũng chính là trừ mang ý niệm trong lòng chớp đồng thời điểm, trường kiếm đã đến đường rủi mặt. Cũng ngay một khắc này, Huyền Lạc giải trừ vĩnh hằng trạng thái. Nương theo lấy Huyền Lạc đem cái này vĩnh hằng trạng thái giải trừ, đường rủi đôi mắt bên trong lộ ra mỉm cười. Trường kiếm ngay tại đường rủi trước người, hắn lại còn đang cười. Cái này khiến Huyền Lạc trong lòng dâng lên một loại phi thường không tốt ý nghĩ. Thế nhưng là lúc này, đường rủi không có thời gian thi triển ra cái gì đỉnh cấp pháp môn. Hắn thậm chí liền thôi động chính mình hỗn nguyên bất diệt thân cũng không kịp. Hắn lúc này vì sao lại cười? Chẳng lẽ cảm thấy hắn có thể cùng mình chiến đấu đến loại tình trạng này? Đã vừa lòng phi thường. Sở dĩ trong lòng không tiếc sao loại ý nghĩ này tại trong lòng dâng lên nháy mắt, liền bị Huyền Lạc phủ nhận. Hắn mặc dù cùng đường rủi tiếp xúc không nhiều, nhưng là hai người giao thủ, đã để hắn cảm thấy đường rủi tuyệt đối không phải loại kia thua ở trong tay mình cao hứng người. Hắn hiện tại xuất thủ nhất định có vấn đề gì. Ngay tại Huyền Lạc ý niệm trong lòng phun trào thời điểm, hắn nhìn thấy một điểm sáng từ đường rủi đôi mắt bên trong bay ra. Điểm sáng, điểm sáng này cũng chính là sát na, liền đã hóa thành một cái hư không, đem hắn cùng trường kiếm của hắn toàn bộ bao khỏa tại ở giữa. Loại này thủ đoạn để Huyền Lạc giật mình. Thế nhưng là loại biến hóa này cũng chỉ là để Huyền Lạc giật mình. Hắn đối với điểm sáng này hình thành không gian cũng không phải là quá để ý. Chỉ cần là hắn nguyện ý, hắn tùy thời có thể đánh vỡ điểm sáng này hình thành không gian. Thế nhưng là ngay tại hắn chuẩn bị tiếp tục thôi động trường kiếm thời điểm, không gian kia đã ầm vang vỡ vụn. Tại không gian vỡ vụn sát na, hắn thấy được khoảng chừng 16 đạo kiếm quang tại hắn bốn phía hội tụ thành điên cuồng lực lượng hủy diệt, hướng phía hắn điên cuồng xoắn tới. Vĩnh hằng pháp môn thi triển, có thể nói để Huyền Lạc đã hao hết chính mình tinh khí thần. Hắn thi triển một chiêu này vì nhất cử chiến thắng. Thế nhưng là ngay tại chiến thắng một bước cuối cùng bên trên, hắn gặp cái kia tựa như đã sớm chờ ở nơi đó thời không đại phá diệt. Thời không đại phá diệt ẩn hàm tự thành không gian pháp môn, ẩn hàm đường rủi cái kia đã đạt đến tầng thứ 4 đỉnh phong liệt dương phần thế hủy diệt đạo. Có thể nói là đường rủi công kích mạnh nhất thủ đoạn một trong. Chỉ bất quá loại thủ đoạn này, đường rủi một mực đều vô dụng. Lúc này mới tại Huyền Lạc thi triển ra chính mình thủ đoạn mạnh nhất vĩnh hằng lúc, cho Huyền Lạc một kích trí mạng nhất. Dầm dầm dầm, hư không sụp đổ. Huyền Lạc thân ảnh cũng bắt đầu trong hư không sụp đổ. Theo Huyền Lạc sụp đổ, cái kia vốn là mênh mông vô cùng thái cổ chiến trường bên trên xuất hiện một mảnh huyết hồng chi sắc. Máu nhuốm đỏ trường không. Chính khí trường thiên mặc dù hết thảy đều là giả lập, mặc dù đường rủi cùng Huyền Lạc tu vi trên thực tế cũng chính là thánh giả, nhưng là hai người giao đấu lại dẫn động thái cổ đấu trường cộng minh. Huyền Lạc cũng không nói gì thêm, hắn vẫn như cũ yên lặng tại chính mình trong lúc khiếp sợ. Với hắn mà nói, kết quả này để hắn khó tiếp thụ. Thế nhưng là không tiếp thụ được, hắn cũng khó có thể đề cải biến. Bởi vì thân thể của hắn lúc này đã bắt đầu sụp đổ. Thiên vũ thần tộc cơ hồ sở hữu người quan chiến đều trầm mặt lại. Không có người nói chuyện, liền tựa như bọn hắn đều ở vĩnh hằng bao phủ bên trong. Thiên chi yêu tử, chú định trở thành cự đầu huyền lạc, dĩ nhiên bại, cái này để bọn hắn thật là không tiếp thụ được. Sở dĩ tại tranh tài kết thúc thứ nhất thời gian, bọn hắn đều rơi vào trầm mặc. Tấm màn đen, trong này có tấm màn đen có thiên vũ thần tộc võ giả hét lớn, cái này. Đây là có người ám toán huyền lạc đại nhân, bằng không huyền lạc đại nhân sẽ không thua. Đúng. Huyền lạc đại nhân tu vi vô song. Hắn làm sao sẽ thua với đường dụ? Trong này nhất định có vấn đề kết quả này. Chúng ta thiên vũ thần tộc không thể tiếp nhận to lớn tiếng ồn ào. Để bốn phía thiên địa cũng vì đó biến sắc. Ngay tại càng ngày càng nhiều thiên vũ tộc người gia nhập lúc tiến vào. Một cái thanh âm lạnh lùng trong hư không quanh quẩn nói. Huyền lạc thua chính là thua các ngươi nói tấm màn đen. Cái gì là tấm màn đen? Đường dụ bị hai lần bị phân nhập bảng tử thần. Cái này mới xem như tấm màn đen. Đến mức huyền lạc chiến bại. Trong này không có người nhúc tay. Nói chuyện chính là một cái thiên vũ thần tộc lão giả. Hắn khuôn mặt lạnh nhạt. Nhưng lại có một loại không thể nghi ngờ uy thế. Tại loại uy thế này dưới cơ hồ sở hữu thiên vũ thần tộc cường giả đều cúi đầu. Bọn hắn hô lên có tấm màn đen nguyên nhân chủ nếu là bởi vì huyền lạc bại. Nhưng là ngẫm lại đường dụ kinh lịch. Bọn hắn đều minh bạch. Liền xem như lần này giao đấu tồn tại cái gì không công bằng. Đây cũng là nhằm vào đường dụ. Chúng ta thiên vũ thần tộc luôn luôn đều là thắng được lên thua được. Các ngươi vừa mới dáng vẻ tính là cái gì? Thua không nổi sao? Lão giả nói đến đây nói. Các ngươi liên hệ huyền lạc. Nói cho hắn. Nhất thời thua không sao. Chỉ cần về sau thắng trở về liền đi. Thiên vũ thần tộc bình tĩnh. Nhưng là địa nguyên tinh lại lâm vào điên cuồng. Đường dụ tại thời khắc sống còn. Cái kia nghịch chuyển càn khôn một kích. Làm cho cả địa nguyên tinh đều sôi trào lên. Đường dụ thắng. Đường dụ chiến thắng. Đường dụ gặp được không công bằng đãi ngộ. Làm cho cả địa nguyên tinh đều tồn tại một loại to lớn phẫn nộ. Chỉ bất quá địa nguyên tinh lực ảnh hưởng thực sự là quá nhỏ. Sở dĩ tại đối mặt loại này không công bằng thời điểm, địa nguyên tinh võ giả chỉ có thể nhẫn nhịn. Trong bọn họ, cơ hồ tất cả mọi người có một loại chờ mong. Bọn hắn chờ mong đường dụ có thể tiến vào trước 10. Bọn hắn hy vọng có thể nhìn thấy những đêm kia đường dụ cùng huyền lạc tổ đội cùng một chỗ năm đại thánh địa cường giả. Tiếp xuống sẽ dùng một loại gì mặt mũi đến đối mặt đường dụ chiến thắng chuyện này. Chỉ bất quá đám bọn hắn đều rõ ràng. Bọn hắn loại này chờ mong khả năng thực hiện tính thật là cực kỳ nhỏ bé. Nhưng là bây giờ hắn lại trở thành hiện thực. Tên đường dụ. Trên địa nguyên tinh thỉnh thoảng vang lên trên thực tế. Không chỉ là địa nguyên tinh. Toàn bộ huyền hợp tinh vực. Lúc này đều ở một loại to lớn trong hưng phấn. Huyền hợp tinh vực tại huyền thiên 3000 đại vũ trụ bên trong cũng không có quá lớn tồn tại cảm. Khó khăn suốt một cái có thể giữ thể diện đường dụ. Lại bị như thế đối đãi. Toàn bộ huyền hợp tinh vực. Có thể nói đều vô cùng phẫn nộ. Chỉ bất quá huyền hợp tinh vực tại năm đại thánh địa cường giả trước mặt. Cùng địa nguyên tinh không có có bất kỳ khác biệt gì. Ý kiến của bọn hắn. Đồng dạng không được coi trọng. Sở dĩ tại xem cuộc chiến thời điểm bọn hắn đồng dạng tồn tại một loại cùng chung mối thù tâm tư. Mà huyền hợp tinh vực chỗ đại vũ trụ có thể nói đều có chút sôi trào. Bất quá đối với đường dụ cái kia cuối cùng chuyển bại thành thắng một kích. Không ít người vẫn là cảm thấy rất nghi hoặc. Dù sao một kích kia tại rất nhiều người xem ra. Thật là có một loại thần lai chi bút cảm giác. Liền tựa như đường dụ sớm liền chuẩn bị càng tính ra huyền lạc vĩnh hằng sẽ tại một tích tắc kia giải trừ. Ở trong đó, đối với thời gian nắm chắc, có thể nói tương đương tinh chuẩn. Sơ qua có như vậy một tia sai lầm, đều khó mà làm được. Đường dụ phản kích. Chúng ta mặc dù đều đã thấy, nhưng là chúng ta vẫn là có rất nhiều nơi không rõ ràng. còn mời chúng ta khách quý cho chúng ta phân tích một chút. Nhìn xem vì sao lại xuất hiện kết quả như vậy. Lệ Khuyên Thành đã từ trong sự kích động bình tĩnh lại. Nàng tràn đầy nụ cười nhìn xem chiếu rọi tại chính mình cách đó không xa cử đầu. Thanh âm bên trong tràn đầy kỳ đãi chi ý. Vị kia giải thích cử đầu thở dài một tiếng nói. Đối với lần này giao đấu, ta có một loại cảm giác. Cái kia chính là người tuổi trẻ bây giờ. Thật là so với chúng ta năm đó lợi hại nhiều lắm. Bất luận là Huyền Lạc Vĩnh Hằng, vẫn là Đường Dụ cái kia giống như thần lai nhất bút chiến thắng. Năm đó ta tại bọn hắn cảnh giới này thời điểm, đều làm không được. Phía trước ta cũng đã nói, Đường Dụ ý thức chiến đấu vô cùng mạnh. Sở dĩ lần này giao đấu cuối cùng, hắn mới có thể đủ thực hiện nghịch chuyển. Nhưng là nếu như muốn để ta đối với hai người bọn họ thực lực làm một cái công bằng đánh giá, ta cho rằng Huyền Lạc thực lực vẫn như cũ là tại Đường Dụ phía trên. Cái kia cử đầu nói đến chỗ này, thanh âm bên trong mang theo cảm khái nói, Đường Dụ là đang mạo hiểm, hơn nữa còn mạo hiểm thắng. Chúng ta tại khẳng định Đường Dụ thực lực đồng thời, cũng muốn đối với vận khí của hắn cùng dũng khí biểu thị khâm phục. Dù sao, tại quyết chiến bên trong, làm ra loại kia quyết đoán, không phải người bình thường có thể làm được. Lệ Khuyên Thành mặc dù rất muốn nói, Đường Dụ chiến thắng hoàn toàn đều là bởi vì thực lực. Có thể là nghĩ đến cái kia Vĩnh Hằng. Nghĩ đến Đường Dụ tại thời khắc sống còn. Nhịp chuyển một kích thời tình hình. Liền chính hắn đều cảm thấy, Đường Dụ một kích kia có rất đại vận khí thành phần. Bất quá Đường Dụ còn thắng, hắn đã tấn cấp trước 10, hơn nữa còn là trước 10 bên trong người mạnh nhất. Lệ Khuyên Thành nói đến đây, lời nói nhất biến mà nói, dựa theo dĩ vãng Huyền Thiên Vạn Linh chiến quy củ, tiếp xuống chính là trước 10 bài vị chiến. Thế nhưng là tình huống hiện tại, thật là để người khó mà đối không có Huyền Lạc bài vị chiến nhấc lên hứng thú quá lớn. Cái kia giải thích từ đầu nói, Huyền Lạc có thể hay không tham gia bài vị chiến, không phải chúng ta phải gánh vác lo vấn đề. Năm đại thánh địa cường giả sẽ rất nhanh cho ra chúng ta đáp án. Ha ha, cũng không biết bọn hắn có thể cho chúng ta một cái dạng gì đáp án. Ta có một tấm thẻ dính dính 47 chương 452. Một lần hai lần khiêu chiến thi đấu cùng một tòa cung điện bên trong, Nguyên Cơ, Đồng Vô Tướng cùng Lộ Luân Hồi mấy người riêng phần mình đem chính mình thân ảnh hiển lộ ra. Bọn hắn đều không phải chân thân, nhưng là bọn hắn lúc này từng cách trong thần sắc đều mang như vậy một tia ngưng trọng. Ta có thể khẳng định, Đường Dụ thực lực không bằng Huyền Lạc. Hắn lần này chiến bại, tuyệt đối là một cái ngoài ý muốn. Đồng Vô Tướng bàn tay vỗ một cái thật mạnh trước mắt mình thanh đồng bàn nói. Người ở chỗ này đều không nói gì. Bọn hắn đối với Đồng Vô Tướng đều tin tưởng. Nhưng là lúc này, nói những này lại có ít lời gì. Nguyên Cơ không có lên tiếng, Lộ Luân Hồi cũng không có lên tiếng. Cả tòa đại điện lúc này đều lâm vào vắng lặng một cách chết chóc bên trong. Với tư cách cử đầu cấp bậc tồn tại, Đường Dụ nhân vật như vậy vốn là không bị bọn hắn để ở trong mắt. Nhưng là bây giờ, bọn hắn nhưng lại không thể không đem Đường Dụ vấn đề lần nữa lấy ra thảo luận. Thánh giả cấp bậc tồn tại trong mắt bọn họ chỉ là sâu kiến. Thế nhưng là Đường Dụ cái này thánh giả lại liên tiếp hai lần để bọn hắn mất hết mặt mũi. Nếu như là phổ thông thánh giả dám làm như thế, bọn hắn một ý niệm liền có thể để cái này thánh giả biến mất vô tung vô ảnh. Nhưng là Đường Dụ không tầm thường. Huyền Thiên Vạn Linh bảng đệ nhất nhân, mặc dù bọn hắn còn không có công bố trước 10 tên bảng danh sách, nhưng là đánh bại Huyền Lạc, đánh bại Trừ Mang Đường Dụ, ở trong mắt rất nhiều người đã là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất. Có thể cái này thứ nhất thật không phải là bọn hắn muốn. Đường Dụ vấn đề chúng ta hiện tại không cần bàn lại. Liền Trừ Mang cùng Huyền Lạc đều thua ở trong tay của hắn, chúng ta bàn lại cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nói chuyện chính là Lộ Luân Hồi. Hắn lúc này ngược lại là biểu hiện 10 phần tỉnh táo. Chúng ta hiện tại muốn nói là Huyền Lạc, hắn tuyệt đối không thể từ hạch tâm đệ tử bên trong bị loại bỏ ra ngoài. dù sao hạch tâm đệ tử tài nguyên, không thể để cho hắn ném đi. Huyền Lạc đến tột cùng tiến vào năm đại thánh địa cách nào tông môn còn chưa có xác định. Nói cách khác hắn có thể đi vào năm đại trong tông môn bất kỳ một cách nào. Mà vô luận là cách nào tông môn cũng không nguyện ý để Huyền Lạc đệ tử như vậy tạm thời lạc hậu cho người khác. Bởi vì dạng này chẳng những là đối với một cái tuyệt thế anh tài hủy hoại, thậm chí bọn hắn đều phải bị trách phạt. Muốn không khai chiến một lần khiêu chiến thi đấu, để 100 người đứng đầu bên trong cường giả đều có một lần khiêu chiến thập đại cường giả người cơ hội. Nguyên Cơ trầm ngâm nháy mắt, nói ra ý kiến của mình. Nguyên Cơ lập tức để người ở chỗ này trong thần sắc đều có chút xấu hổ. Đồng Vô Tướng nói, trừ mang bại, chúng ta nhiều hơn một cách phục sinh chiến hiện tại Huyền Lạc bại. Chúng ta lại tăng thêm như thế một cách khiêu chiến thi đấu. Cái này cái gì? Đồng Vô Tướng không có nói ra. Nhưng là hắn ý tứ lại là phi thường rõ ràng. Đó chính là cái này làm cho cả Huyền Thiên nên như thế nào nhìn đợi bọn hắn năm đại thánh địa. Như thế nào nhìn đợi bọn hắn năm cái chủ trì chuyện này người như thế lật lọng. Không có một chút thành tín có thể nói. Chẳng phải là quá không muốn mặt bọn hắn có thể không quan tâm người bình thường như thế nào xem bọn hắn. Nhưng là những cùng bọn hắn kia đồng đẳng cấp bậc tồn tại. Đối với việc này về sau như thế nào nhìn đợi bọn hắn. Bọn hắn nhưng lại không thể không suy nghĩ một chút. Nguyên Cơ hử một tiếng nói. Ngươi đây là đang muốn sĩ diện. Lại không muốn nhận trách phạt. Thế gian này. Nào có tốt như vậy sự tình. Đều quái cái kia Đường Dụ. Hắn làm sao lại không thua một lần đâu. Lộ Luân Hồi thanh âm bên trong rõ ràng trộn lẫn lấy phẫn nộ. Không có người đáp lại Lộ Luân Hồi. Mặc dù bọn hắn đều tán đồng Lộ Luân Hồi nói tới Đường Dụ vì cái gì không thua một lần thuyết pháp. Nhưng là bọn hắn rõ ràng hơn. Nhóm người mình gửi hy vọng với Đường Dụ thua một lần. Thật là quá không công bằng. Đường Dụ tại sao muốn thua ở đây tranh đoạt cơ duyên giao đấu bên trong. Đường Dụ vì cái gì nhất định muốn thua đâu. Đủ loại ý niệm dưới. Lúc này lại không có người mở miệng. Khiêu chiến thi đấu liền khiêu chiến thi đấu đi cuối cùng. Vị kia vẫn luôn không có mở miệng tồn tại nói. Chúng ta không thể bởi vì chúng ta nhất thời quyết định. Mà để một thiên tài tuyệt thế con đường. Thêm ra một chút không cần thiết long đong. Chúng ta thao túng lần này dẫn đội so tài. Không che giấu nổi người. Huyền Lạc dạng này anh tài. Lại bởi vì tâm tư của chúng ta luôn lạc tới cái này bước thiên địa. Trong lòng của hắn. Tuyệt đối đối với chúng ta có oán niệm. Cùng nó để tương lai hắn đối với chúng ta trong lòng còn có oán niệm. Còn không bằng cho hắn một lần cơ hội. Tổn thất của chúng ta. Đơn giản chính là một chút mặt mũi mà thôi. Nói mặt mũi mà thôi thời điểm. Vị kia đại biểu cho một đại thánh địa tồn tại thanh âm rất lạnh nhạt. Bất quá ánh mắt của hắn lại có chút bán hắn. Đồng Vô Tướng lắc đầu nói. Cũng chỉ có thể như thế. Lộ Luân Hồi đồng dạng sẽ không phản đối. Hắn vẫn luôn phi thường xem trọng Huyền Lạc. Càng nghĩ hơn các loại tài nguyên dụ hoặc Huyền Lạc gia nhập chính mình chỗ thần phủ. Hắn có thể không nguyện ý để Huyền Lạc mất đi tuyệt thế tài nguyên gia nhập thần phủ. Năm người đều biểu thị đồng ý, khiêu chiến thi đấu xem như chính thức xác định ra. Tại mọi người chuẩn bị rời đi thời điểm, Lộ Luân Hồi nói Đường Dụ chuyện này. Các ngươi còn có những biện pháp khác sao? Lộ Luân Hồi. Đường Dụ sự tình đã khiến cho quá nhiều bất mãn. Ngươi cũng đừng có phức tạp. Nguyên Cơ rất là lạnh lùng hướng phía Lộ Luân Hồi nói. Có câu nói tốt, có một lần hai lần, không thể liên tục lại bốn chúng ta đã xuất thủ hai lần, đã khó mà đánh bại Đường Dụ. Như vậy chúng ta đối với việc này, cũng chỉ có thể nhận thua. Nguyên Cơ lời mặc dù nói rất không khách khí, nhưng là Lộ Luân Hồi cũng minh bạch Nguyên Cơ nói tới, mới là đúng lý. Đối với chuyện như thế này, nếu như hắn tiếp tục xây dựng, nói không chừng liền sẽ dẫn xuất để hắn khó mà thu thập nhiễu loạn. Thế nhưng là hắn một cái cử đầu cấp bậc tồn tại. Dĩ nhiên không làm gì được Đường Dụ. Đây thật là để hắn phi thường không thoải mái. Năm vị cử đầu cấp bậc tồn tại quyết định rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ thiên hạ. Đối với Huyền Lạc người ủng hộ mà nói, đây là một đầu tin tức tốt. Tại Huyền Lạc chiến bại về sau, trong bọn họ liền có không ít người hô hào. Nói Huyền Lạc dạng này cường giả, không nên bị bài xích phía trước 10 phần bên ngoài. Bởi vì đem Huyền Lạc bài xích ra trước 10, cái này bản thân liền là một loại không công bằng. Bất quá ngay tại Huyền Lạc người ủng hộ hưng phấn không thôi thời điểm, những tiến vào kia trước 10 cường giả, nhưng trong lòng cảm thấy lo lắng không thôi. Trước 10 đãi ngộ, bọn hắn từng cái rất rõ ràng. Bọn hắn đã tiến vào trước 10. Có thể nói loại này bọn hắn tha thiết ước mơ đãi ngộ, đang vui sướng hướng phía bọn hắn vẫy gọi. Thế nhưng là, liền tại bọn hắn cảm thấy hết thảy đều tốt đẹp như vậy thời điểm, cái này khiêu chiến thi đấu quyết định, liền tựa như một thanh lưới sao, treo tại đỉnh đầu của bọn hắn. Lấy Huyền Lạc thực lực, vô luận khiêu chiến trong bọn họ bất kỳ một cách nào, bọn hắn đều sẽ thua. Mà phục sinh trừ mang, đồng dạng không kém. Trừ mang đồng dạng có thể đoạt đi một cái trước 10 xếp hạng. Hai cách này người, để tiến vào Huyền Thiên Vạn Linh bảng trước 10 cường giả rất là bất mãn. Có thể trở thành trước 10, bọn hắn mỗi một cái sau lưng đều có được thế lực không nhỏ. Mặc dù tại bình thường thời điểm, những thế lực này không nguyện ý đắc tội lộ luôn hồi mấy người đại lão cấp bậc tồn tại, nhưng là một khi dính đến chính mình tộc quần trung cực lợi ích, bọn hắn liền sẽ không đối với lộ luôn hồi mấy người có cái gì khách khí. Phản đối, Huyền Thiên 3000 đại vũ trụ bên trong, khoảng chừng 6 thế lực lớn đối với 5 đại thánh địa tự mình cải biến Huyền Thiên Vạn Linh chiến so tài quyết định đưa ra phản đối. Mà ra mặt phản đối đều là các thế lực lớn đỉnh cấp tồn tại. Tu vi của bọn hắn mặc dù không bằng 5 đại thánh địa vĩnh hằng tồn tại, nhưng lại cũng không thể so lộ luân hồi bọn hắn chênh lịch. Thậm chí còn có không ít so lộ luân hồi mấy người mạnh. Loại này phản đối một khi đưa ra, lập tức để tứ phương chấn động. Vốn là cho rằng chỉ là thao tác một chút lộ luân hồi mấy người 5 người, lúc này thật là khó chịu đến cực điểm. Mặc dù 5 đại thánh địa chấp trưởng giả cũng không có đối với chuyện này làm ra cái gì phê chỉ thị, nhưng là bọn hắn lẫn nhau đều rõ ràng, một đỉnh hành sự bất lực mũ đã bị đeo ở trên đầu. Dưới loại tình huống này, bọn hắn áp dụng cường lực phương thức không có tác dụng quá lớn, mà lại có thể khai thác cường lực phương thức người cũng không phải bọn hắn. Ngay tại lộ luân hồi mấy người chật vật không chịu nổi thời điểm, 5 đại thánh địa bên trong vô thượng tồn tại cuối cùng với làm ra quyết định. Quyết định này rất đơn giản, chỉ có một câu, đó chính là phản đối 5 đại thánh địa người quyết định có thể rời khỏi Huyền Thiên Vạn Linh chiến. Chỉ là một câu, lại bá đạo 10 phần. Tại nghe được câu này đáp lại lúc, lộ luân hồi bọn người cảm thấy như chút được gánh nặng, trong lòng có chút kích động. Thế nhưng là bọn hắn đồng dạng rõ ràng, mặc dù lần này 5 đại thánh địa là cho bọn hắn chống eo, nhưng là bọn hắn làm việc bất lợi 4 chữ này lại là thế nào đều chạy không thoát. Đưa ra phản đối các thế lực lớn cuối cùng đều trầm mặt lại. Bọn hắn mặc dù liên hợp biểu đạt chính mình bất mãn, nhưng là muốn nói đối cứng 5 đại thánh địa, trước mắt bọn hắn còn không có cái năng lực kia. Tại 5 đại thánh chính là biểu hiện ra chính mình quyền uy tuyệt đối về sau, bọn hắn chỉ có lựa chọn tiếp nhận. Bất quá càng như vậy, Huyền Lạc khiêu chiến thi đấu càng là bị người chú ý. Dù sao, Huyền Lạc lựa chọn ai trên cơ bản đều đại biểu cho hắn muốn đào thải ai. Đối với những ở vào kia trước 10 tên cường giả đến nói, bọn hắn lúc này cả đám đều sợ Huyền Lạc khiêu chiến chính mình. Từ thứ 2 đến hạng 10, trong lòng đều tràn đầy lo lắng. Giữa bọn hắn mặc dù có mạnh yếu, nhưng là đối với Huyền Lạc đến nói, bọn hắn những này người thật là không có cái gì mạnh yếu có thể nói. Bọn hắn ở trong mắt Huyền Lạc chẳng qua là nguyện ý khiêu chiến ai mà thôi. Ngay tại loại này Huyền Lạc xem ai khó chịu liền lấy rơi ai thời điểm, Huyền Lạc khiêu chiến đối tượng cuối cùng với bị xác định ra. Khi lộ luân hồi mấy người nhìn thấy Huyền Lạc muốn khiêu chiến trước 10 nhân tuyển lúc, đôi mắt bên trong lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn cơ hồ thanh âm bên trong mang theo vẻ tức giận đối với thuộc hạ của mình phân phó nói. Các ngươi liên lạc một chút Huyền Lạc, để hắn tốt lựa chọn tốt một chút. Nói cho hắn cơ hội này rất khó được, không cần lại đùa nghịch tiểu hài tử khí. Cho Lộ Luân Hồi đưa lên danh sách thuộc hạ. Trên thực tế cũng là vô cùng lo lắng. Bọn hắn rất rõ ràng Lộ Luân Hồi tính nết. Rõ ràng hơn Lộ Luân Hồi những ngày này thừa nhận áp lực. Dưới loại tình huống này, hắn đưa bị khiêu chiến danh sách thời điểm, liền rất là nơm nớp lo sợ. Lúc này nghe được Lộ Luân Hồi, hắn cơ hồ dùng một loại muốn khóc thanh âm nói. Đại nhân, Huyền Lạc nói, nếu như không đồng ý hắn khiêu chiến đối tượng, hắn thà rằng từ bỏ lần này cơ hội khiêu chiến. Lộ Luân Hồi bỗng nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên. Hắn cơ hồ gầm thét lên. Hắn cho là hắn là ai? Hắn thật cho rằng. Sau cùng lời nói, Lộ Luân Hồi không có nói ra. Không phải hắn không muốn nói, mà là hắn bởi vì cố kỵ một số người, không có nói ra. Một giờ sau, Huyền Lạc khiêu chiến đối tượng tại máy truyền tin diễn đàn bị công bố. Nhất thời ở giữa, Huyền Thiên chấn động. Ta có một tấm thẻ xính xính 47 chương 453 khiêu chiến đường rồi không phục lại đến đối với Huyền Lạc khiêu chiến. Nhất không lo lắng người chính là đường rồi. Hắn vừa mới đánh bại Huyền Lạc, cảm thấy Huyền Lạc như thế nào khiêu chiến cũng sẽ không khiêu chiến đến trên đầu của hắn. Dù sao đối với Huyền Lạc đến nói, trước 10 mới là trọng yếu nhất. Thế nhưng là hắn vạn lần không ngờ, khi Huyền Lạc khiêu chiến người tin tức công bố ra về sau, bị khiêu chiến người rõ ràng là hắn. Đang nghe tin tức này nháy mắt, Đường Dụ cảm giác đầu tiên chính là cái này nhất định là tính sai. Nếu không phải làm sai, Huyền Lạc làm sao sẽ khiêu chiến chính mình? Bất quá khi hắn trải qua liên tục sau khi xác nhận, mới phát hiện tin tức này dĩ nhiên là thật. Huyền Lạc khiêu chiến đối tượng đích thật là hắn. Dạng này dứt khoát quyết nhiên lựa chọn, là một loại không phục, là một loại kiêu ngạo, là một loại muốn từ nơi nào té ngã, sau đó ở đâu bò dậy tinh thần. Lẽ ra đây là đáng giá bội phục. Thế nhưng là Huyền Lạc cách làm này lại làm cho Đường Dụ từ trong lòng dâng lên một cỗ oán niệm. Loại này oán niệm để Đường Dụ rất có một loại muốn đem Huyền Lạc dùng sức đánh bên trên một trận nỗi kích động. Ngươi muốn làm gì đâu? Hẳn là ngươi cảm thấy ta là dễ bắt nạt a? Ý niệm trong lòng chớp động. Đường Dụ nhìn xem cái kia khiêu chiến, đôi mắt bên trong lánh quang chớp động. Hắn thứ nhất cơ hồ đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Cái này Huyền Lạc vừa mới thất bại, hiện tại lại đến cho hắn thêm phiền phức. Đây không phải quá đáng ghét sao? Bất quá tại cảm thấy Huyền Lạc đáng ghét đồng thời, Đường Dụ trong lòng cũng dâng lên một loại dự cảm mãnh liệt. Chỉ sợ tiếp xuống một trận chiến này không có đơn giản như vậy. Mà liền tại Đường Dụ nhìn thấy Huyền Lạc khiêu chiến chính mình thời điểm, những người khác cũng nhìn thấy loại này điên cuồng khiêu chiến không có sai. Cơ hồ khi nhìn đến cái này khiêu chiến nội dung thời điểm, tất cả mọi người đối với cái này khiêu chiến định nghĩa đều là điên cuồng. Tại rất nhiều người xem ra, Huyền Lạc nếu như không phải điên rồi, hắn tuyệt đối sẽ không khiêu chiến Đường Dụ. Hắn đối với Đường Dụ khiêu chiến bản thân liền là một loại cực kỳ cử động điên cuồng. Thậm chí có thể nói lúc này Huyền Lạc đã đánh mất lý trí. Khiêu chiến Đường Dụ, hắn lại còn khiêu chiến Đường Dụ, thật sự là đủ quyết tuyệt a. Mấy cái ship tại trước 10 cường giả lúc này đều lớn thở dài một hơi. Bọn hắn mặc dù đều là thiên chi kiêu tử, bọn hắn mặc dù đều đối với tu vi của mình rất kiêu ngạo, nhưng là đối mặt Huyền Lạc sảng này biến thái tồn tại, bọn hắn vẫn như cũ trong lòng còn có kính sợ. Bọn hắn thật không hy vọng chính mình trở thành Huyền Lạc khiêu chiến đối tượng, từ đó trở thành vật hy sinh. Mà bây giờ Huyền Lạc khiêu chiến đối tượng lại là Đường Dụ, cách này để bọn hắn tại thở dài một hơi đồng thời càng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đối bọn hắn mà nói, Đường Dụ tuyệt đối là một cái khó chơi đối thủ. Đối với loại này cấp bậc tồn tại đã khó mà ứng đối, vậy liền cần phải lý trí làm ra lấy hay bỏ, mà không phải tiến hành không sợ mạo hiểm. Nhưng là bây giờ, Huyền Lạc vị này thiên chi kiêu tử lại lần nữa lựa chọn đường rủi. Lần trước Huyền Lạc chiến bại, liền thành phần có vận khí, ta nhìn một lần, Huyền Lạc hẳn là rất có lòng tin. Có người phân tích nói bằng không, hắn sẽ không làm lựa chọn như vậy. Đối với loại này phân tích, mấy cái xếp hạng trước 10 cường giả dồn dập gật đầu. Nhưng là trong nội tâm, đối với loại này lựa chọn, lại cũng không đồng ý. Trừ mang đồng dạng chú ý Huyền Lạc lựa chọn, hắn đồng dạng không nghĩ tới, Huyền Lạc dĩ nhiên điên cuồng như vậy. Nếu như hắn cũng tiến hành khiêu chiến, hắn tuyệt đối sẽ không lựa chọn đường rụi, càng sẽ không lựa chọn Huyền Lạc. Hắn chỉ chọn kẻ yếu, trước thu hoạch danh ngạch lại nói. Thế nhưng là Huyền Lạc loại này lựa chọn, để hắn tại xấu hổ đồng thời cũng cảm nhận được Huyền Lạc quyết tâm. Đây là một loại đối với mình sâu tin không nghi ngờ khí thế, cũng là một loại có cừu báo cừu, có oán báo oán quyết tâm. Cảm thụ được loại quyết tâm này, Trừ mang trong lòng trào lên một loại cảm giác, đó chính là về sau chỉ sợ chính mình rất khó vượt qua Huyền Lạc huyền hợp tinh vực. Hắc mang đế quân nhìn xem thuộc hạ hồi báo tin tức, đôi mắt bên trong hiện lên càng nhiều hơn chính là không làm sao. Hắn biết loại này khiêu chiến, đối với đường dụ đến nói, cái kia tuyệt đối là bất công vô cùng. Vừa mới đem đối thủ mạnh mẽ nhất đào thải, đã vững vàng tiến vào trước 10 tên không nói, càng áp chế tứ phương, trở thành trước 10 bên trong công nhận đệ nhất nhân. Loại này chói mắt thành tích, lại còn phải bị thất bại đối thủ uy hiếp. Cái này suy nghĩ một chút, đều để người từ trong lòng có một loại biệt khuất cảm giác. Thế nhưng là biệt khuất có thể làm được gì phản đối năm đại thánh địa khiêu chiến thi đấu quyết định. Cái này căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng. Đừng nói bọn hắn huyền hợp tinh vực, chính là hắn chỗ vũ trụ chi chủ ra mặt, cũng không có bất kỳ tác dụng. Dù sao, năm đại thánh địa đối với phản đối, đã vô cùng bá khí phát qua âm thanh. Lần nữa phản đối, kỳ thật chính là mình tìm cho mình không được tự nhiên. Thế nhưng là không phản đối, hắn đều cảm giác được trong tim mình kìm nén một hơi. Chính mình cũng khó chịu sự tình đặt ở đường dụ trên thân chỉ sợ là càng thêm khó chịu. Nghĩ đến đường dụ tâm tình lúc này, Hắc mang đế quân cuối cùng vẫn quyết định cùng đường dụ liên lạc một chút. Đường dụ máy truyền tin rất nhanh kết nối, lúc này đường dụ vẫn như cũ tại hủy diệt tinh vực. Đường dụ, sự tình đã đến trình độ này, ngươi cần phải nghĩ thoáng một chút. Năm đại thánh địa làm ra quyết định, chúng ta không cải biến được. Hắc mang đế quân nói ra những lời này thời điểm càng nói càng cảm thấy khó chịu. Cái này đều chuyện gì chứ? Rõ ràng đã là chú định sự tình, hết lần này tới lần khác xuất loại này yêu thiêu thân, thực sự là đáng ghét. Đường dụ đã tiếp đến không ít an ủi thông tin. Đối với Hắc mang đế quân loại này an ủi, hắn đại đại liệt liệt nói: đế quân ngài cứ việc yên tâm, ta không sao. Không phải liền là một cách khiêu chiến nha. Có thể đánh bại hắn lần thứ nhất, liền có thể đánh bại hắn lần thứ hai. Ta ngược lại muốn xem. Hắn còn có thể để năm đại thánh địa có bao nhiêu không muốn mặt. Hắc mang đế quân nghe đường dụ cách này lời nói, thần sắc chính là nhất biến. Hắn rất muốn nói cho đường dụ, điều này có thể vượt qua vô số không gian máy truyền tin. Trên thực tế đều là năm đại thánh địa trưởng khống. Với tư cách huyền thiên vạn linh chiến đệ nhất nhân, đường dụ như thế không chút kiêng kỵ lời nói, nói không chừng rất nhanh liền sẽ truyền vào năm đại thánh địa trong tay. Bất quá nghĩ đến năm đại thánh địa cách làm, hắn lại cảm thấy năm đại thánh địa những cường giả kia, coi như nghe được đường dụ, chỉ sợ cũng chỉ có thể từ chối nghe không nghe thấy, giả không nghe thấy. Dù sao trước không cần mặt mũi, là năm đại thánh địa. Ha ha, có lòng tin liền tốt. Bất quá cái kia Huyền Lạc lợi hại ngươi chính mình cũng rõ ràng, sở dĩ nên cẩn thận, vẫn là muốn cẩn thận. Hắc mang đế quân cũng không biết nên an ủi đường dụ thứ gì. Hiện tại đường dụ nói mình đối với việc này có lòng tin, hắn liền cảm thấy mình không có chuyện gì để nói. Tại dập máy hắc mang đế quân thông tin về sau, Đường Dụ trực tiếp đem máy truyền tin của mình cúp máy. Hắn đối với mình bị khiêu chiến mặc dù trong lòng rất khó chịu, nhưng lại thật có chút phiền kia đến từ các phe an ủi. Hắn thật cần an ủi sao? Ý niệm trong lòng chớp động bên trong, Đường Dụ liền đem ý niệm đặt ở tiếp xuống khiêu chiến bên trong. Mặc dù trong lòng của hắn đối với Huyền Lạc loại này khiêu chiến rất khó chịu, mà lại tại cùng Hắc Mang Đế Quân lúc nói chuyện nói mình rất có lòng tin, nhưng là trên thực tế, Đường Dụ lại biết chính mình cùng Huyền Lạc một trận chiến tuyệt đối là qua nhiều năm như vậy gian khổ nhất một trận chiến. Huyền Lạc so trừ mang không biết cường đại đến mức nào. Cái kia sau cùng Vĩnh Hằng, nếu không phải mình mượn nhờ thẻ dính dán, đã sớm rõ ràng trong lòng, tuyệt đối phá giải không được. Sở dĩ có nhiều như vậy người an ủi mình, sở dĩ Huyền Lạc vẫn như cũ lựa chọn khiêu chiến chính mình, ở trong đó nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì chính mình chiến thắng Huyền Lạc một trận chiến. Tại quá nhiều người xem ra, đều là bởi vì vận khí. Mặc dù trong thời gian thật ngắn, Huyền Lạc có bay vọt tăng lên khả năng không lớn, nhưng là Đường Dụ vẫn cảm thấy chính mình cần phải lần nữa đề thăng mình thực lực. Từ trên thân Huyền Lạc sán mà đến kỹ năng lúc này đều còn không có dung hợp. Mặc dù đại bộ phận kỹ năng Đường Dụ đều không dùng đến, nhưng là cái kia mượn nhờ vô thượng chí bảo lực lượng pháp môn, Đường Dụ lại là rất có hứng thú. Tại xác định chính mình bốn phía không có nguy hiểm gì về sau, Đường Dụ lần nữa làm ra một bộ bế quan bộ dáng. Bất quá trên thực tế, hắn đối với mình lần nữa thi triển dung hợp thẻ. Theo Đường Dụ, lần này tối đa cũng chính là 3 tấm cấp 6 dung hợp thẻ 300 tỷ năng lượng. Đối với Đường Dụ đến nói đã không phải là vấn đề gì. Thế nhưng là khi hắn lựa chọn dung hợp thời điểm, ra hiện tại hắn trong lòng lại là một tấm cấp 7 dung hợp thẻ. Cấp 7 dung hợp thẻ 1.000 tỷ năng lượng. Khi nhìn đến kết quả này sát na, Đường Dụ trong lòng đầu tiên là giật mình. Bất quá loại này kinh ngạc nháy mắt liền biến thành mừng rỡ. Đường Dụ sưu tập năng lượng không dễ dàng, thế nhưng là dung hợp hao phí năng lượng càng nhiều, đại biểu lại là dung hợp ra uy năng càng lớn. Đối với cấp 7 dung hợp thẻ có thể mang đến cho mình dạng gì kinh hỉ, Đường Dụ trong lòng có thể nói là tràn đầy chờ mong. Dù sao, đây chính là hắn lần thứ nhất sử dụng cấp 7 dung hợp thẻ. Nương theo lấy cấp 7 dung hợp thẻ sử dụng, Đường Dụ y như dĩ vãng, cả người đều đã ở vào một loại nhìn qua tựa như tính tu trạng thái. Loại trạng thái này Đường Dụ vô cùng quen thuộc. Hắn một bên duy trì trong lòng một chút thanh minh, một bên tùy ý dung hợp thẻ ở trên người hắn phát huy tác dụng. Cũng không biết qua bao lâu, Đường Dụ từ loại này dược gì dung hợp bên trong thanh tỉnh lại. Hắn cơ hồ thứ nhất thời gian liền mở ra chính mình trong lòng không trang. Giờ khắc này, hắn chú ý tự nhiên là trên người mình biến hóa. Năng lượng 1.500 tỷ, thể lực 1.676.547, xuyệt chéo 1.677.432, lực lượng 1.534.587, xuyệt chéo 1.537.427, tinh thần 1.593.486, xuyệt chéo 1.601.569, kỹ năng Hỗn Nguyên Minh Vương Quyết tầng thứ 8, Hỗn Nguyên Bất Diệt Thân tầng thứ 8, Liệt Dương Phần Thế Hủy Diệt Đạo tầng thứ 5, Ngọc Hư Thần Phiên Pháp Thất Sát Thiên Bia, Huyền Vĩnh Hằng Thất Sát Đao, Thời Không Đại Phá Diệt 2 tầng huyết mạch, Liệt Dương Thánh Huyết Đỉnh Phong, tu vi có không nhỏ đề thăng. Chuyện này đối với Đường Dụ đến nói là một cách trong dữ liệu kinh hỉ. Liền liền con đường tu luyện bước vào tầng thứ 5, đồng dạng tại Đường Dụ trong dữ liệu. Lúc này đối với con đường tu luyện, Đường Dụ có một loại cảm giác. Tầng thứ 5 không sai biệt lắm đã là hắn hiện tại thân thể này thi triển cực hạn. Nếu như hắn tiếp tục dung hợp xuống dưới, liền xem như đạt đến Liệt Dương Phần Thế Hủy Diệt Đạo cấp bậc cao hơn, cũng khó có thể sử dụng. Bởi vì thân thể của hắn chịu không được cường đại như thế phản phệ. Một cái tầng thứ 5 cảnh giới. Cần phải không dùng đến nhiều như thế dung hợp thể. Đường Duệ nhanh chóng đem tâm thần. Đặt ở cái kia biến hóa lớn nhất Ngọc Hư Thần Phiên Pháp. Cái này Ngọc Hư Thần Phiên Pháp. Rõ ràng chính là cùng Huyền Lạc Trấn Thí Thần Ngục Pháp có quan hệ. Đường Duệ vốn là cho rằng. Chính mình dung hợp Huyền Lạc Trấn Thí Thần Ngục Pháp. Hẳn là cũng có thể cùng tôn kia không biết tồn tại địa phương nào chí tôn thần tháp xuất hiện liên hệ. Nhưng là hiện tại xem ra. Cũng không phải là chuyện như vậy. Tại đem tâm tư đặt ở Ngọc Hư Thần Phiên Pháp nháy mắt. Đường Duệ liền cảm giác được trong lòng của mình chấn động. Hắn cảm thấy từ nơi sâu xa. Có một cỗ lực lượng. Nháy mắt xông vào trong đầu của hắn ta có một tấm thẻ dính dính 47 chương 454 đối chọi gay gắt tiếng sóng vẫn như cũ một mặt đen như mực bảo phiên. Xuất hiện ở đường dụ trong lòng. Cái này bảo phiên bên trong ẩn hàm vô tận giết chóc phá diệt chi ý. Bất quá cái này bảo phiên chỉ là một cái hư ảnh. Tại ngưng ghét cái này bảo phiên nháy mắt. Đường dụ cảm thấy tại một mảnh không biết tên hư không bên trong. Có một mặt tràn đầy mênh mông chi ý bảo phiên. Đang ở tại nơi xa. Cái này không biết tên bảo phiên để đường dụ từ trong lòng dâng lên một loại vẻ kính sợ. Chính mình gián chấn thế thần ngục pháp. Cùng thái hư thập nhị bí pháp dung hợp kết quả. Dĩ nhiên là lấy pháp tắc ngưng kết này vượt dị thần phiên hư ảnh. Mà lại này vượt dị thần phiên còn ẩn giấu đi rất nhiều biến hóa. Đường dụ một ý niệm. Thần phiên hư ảnh. Liền đã biến thành từng đạo tràn đầy hủy diệt chi ý kiếm quang. Lấy đường dụ hiện tại đối với liệt dương phần thế hủy diệt đạo trưởng khống tình huống. Hắn hết thảy có thể diễn hóa suốt 12 đạo ẩn hàm hủy diệt chi ý kiếm quang. Những này kiếm quang hội tụ. Uy năng bàng bạc như biển có thể nói. Đây là đường dụ hiện mà nay nắm trong tay. Uy năng cường đại nhất một chiêu. Tại cảm thụ được một chiêu này uy năng thời điểm. Trong lòng của hắn, càng là dâng lên một loại cường đại tự tin. Nếu như là chút thời gian trước, hắn trường khống một chiêu này. Hắn có thể trực tiếp vận dụng cái này hủy diệt kiếm quang. Đem Huyền Lạc Vĩnh Hằng trực tiếp đánh vỡ nếu như là chút thời gian trước. Hắn trường khống một chiêu này. Trừ mang đao thứ nhất. Có thể bị hắn thứ nhất thời gian xoắn thành nát bấy nếu như. Từng cái ý niệm. Tại đường dụ trong lòng nhanh chóng phun trào. Nương theo lấy những này phun trào ý niệm. Đường dụ trong lòng dâng lên một tia nóng bỏng chờ mong. Hắn đối với cái kia làm cho hắn rất khó chịu khiêu chiến. Dâng lên một loại phát ra từ nội tâm chờ mong. Chẳng những đường dụ tràn đầy chờ mong. Ngồi xếp bằng trên một ngọn núi Huyền Lạc. Lúc này đối với cái này khiêu chiến thi đấu. Đồng dạng tràn đầy chờ mong. Đối với hắn lần nữa khiêu chiến đường dụ, liền xem như thiên vũ thần tộc bên trong, cũng không ít người tồn tại to lớn gì nhỉ. Tại những này thiên vũ thần tộc các cường giả xem ra, Huyền Lạc loại này lựa chọn, quả thực là quá tùy hứng, quá tự cho là đúng. Mặc dù trong lòng bọn họ cũng cảm thấy thua ở đường dụ trong tay, bại có chút oan, nhưng là bại chính là bại. Đường dụ có thể tại loại tỷ đấu này bên trong đánh bại Huyền Lạc. Theo bọn hắn nghĩ. Bản thân liền đã chứng minh đường dụ thực lực. Hiện tại thật vất vả được đến khiêu chiến thi đấu cơ hội. Huyền Lạc liền cần phải lựa chọn một cách chắc thắng không thua cơ hội. Mà không phải mạo hiểm như vậy khiêu chiến đường dụ. Cách này nguy hiểm trong đó do ai đến gánh chịu thiên tài là rất khó được. Giống Huyền Lạc dạng này thiên tài càng hiếm thấy hơn. Cũng chính bởi vì Huyền Lạc như vậy thiên tài khó được. Cho nên mới sẽ có người như thế ủng hộ Huyền Lạc. Liền xem như năm đại thánh địa. Cũng vì hắn không tiếc cải biến quy củ. Nhưng là. Đây cũng không có nghĩa là năm đại thánh địa liền có thể dung túng Huyền Lạc lung tung làm việc nếu như Huyền Lạc lần nữa thua ở đường dụ trong tay. Vô duyên trước 10. Như vậy năm đại thánh địa sẽ còn lại cho Huyền Lạc cơ hội sao khả năng này. Liền trở nên cực kỳ nhỏ bé. Dù sao năm đại thánh địa trên rất nhiều chuyện cũng muốn bận tâm thế lực khác cảm thụ. Sở dĩ tại rất nhiều người xem ra Huyền Lạc lần này tuyệt đối không nên quá tùy hứng, bất quá mặt cho những người khác như thế nào mà nói. Huyền Lạc đều bất vi sở động. Hắn vẫn như cũ làm ra khiêu chiến Đường Dụ quyết định. Cho tới những ý kiến phản đối kia, Huyền Lạc căn bản cũng không có để ở trong mắt. Thậm chí có thể nói, đối với những ý kiến phản đối kia, Huyền Lạc biểu hiện ra là một loại cực đoan lạnh lùng. Liền tựa như những ý kiến kia căn bản cũng không tồn tại. Tại làm ra khiêu chiến Đường Dụ sau khi quyết định, Huyền Lạc liền không nhúc nhích đứng giữa thiên địa. Đôi mắt của hắn giống như đang nhìn hướng hư không, lại hình như là cái gì đều không có để ở trong mắt. Không người nào dám quấy rầy Huyền Lạc, bởi vì loại tình hình này bọn hắn gặp được rất nhiều lần. Biết vị thiên tài này lúc này đang ở tại một loại ngộ đạo trạng thái. Loại trạng thái này võ giả bình thường rất khó gặp được, nhưng là đối với Huyền Lạc sảng này tồn tại mà nói, nhiều khi trực tiếp liền sẽ tiến vào ngộ đạo trạng thái. Thời gian trôi qua, đứng yên bất động Huyền Lạc đột nhiên chậm rãi huy động ngón tay. Nương theo lấy ngón tay hắn huy động, bốn phía hết thảy đều lâm vào một loại tĩnh lặng bên trong. Đây là một loại vĩnh hằng tĩnh lặng. Không, phải nói cái này so vĩnh hằng tĩnh lặng cao hơn nhất trọng. Đây là một loại tĩnh mịch. Một loại im ắng tĩnh mịch. Nương theo lấy loại này tĩnh mịch xuất hiện, Huyền Lạc trong thần sắc lộ ra một tia thích thú. Hắn tựa như lẩm bẩm: vĩnh hằng có thể phá, bất hủ ngươi làm sao phá bất hủ? Huyền Lạc mới sáng tạo ra một chiêu này, tên là bất hủ, bởi vì bất hủ sở dĩ vô địch. Khi Huyền Lạc đi xuống chính mình ngộ đạo núi nhỏ lúc, Thiên Vũ thần tộc mấy chục cái người hầu đã xông tới. Đi ở trước nhất là một cái nhìn qua hơn 40 tuổi lão già. Công tử, Thanh Hà thần nữ tới mười mấy cái tin, hy vọng có thể đối với ngài tiến hành một lần phỏng vấn. Ngài nhìn cách này. Đối với loại này cái gọi là phỏng vấn, Huyền Lạc thật là không có cái gì hứng thú quá lớn. Lúc này hắn nghe được chính mình thuộc hạ bẩm báo, trên mặt lộ ra một tia vẻ không vui. Lão giả kia cũng bất đắc dĩ nói: ta biết công tử không thích, bất quá tộc chủ nói Thanh Hà thần nữ thân phận không phải bình thường, ngày tốt nhất vẫn là phối hợp một chút. Đương nhiên tại phỏng vấn quá trình bên trong, ngài tùy ý nói mấy câu liền đi. Huyền Lạc mặc dù kiêu ngạo, nhưng cũng biết tộc chủ uy nghiêm, cũng không phải là hắn hiện tại có thể đụng vào. Huống chi hắn sở dĩ có hiện mà nay địa vị, chủ yếu nhất vẫn như cũ không thể thiếu tộc chủ đối hắn ủng hộ. Tốt a, còn có chuyện gì sao? Huyền Lạc nhàn nhạt hỏi. Trung niên nam tử kia nhanh chóng hồi bẩm mấy chuyện. Chỉ bất quá cái này mấy chuyện đối với Huyền Lạc đến nói, căn bản cũng không cần quá để ý. Hắn rất nhanh liền đem chuyện này trực tiếp ném tới một bên. Thanh Hà thần nữ tại Huyền Thiên Danh Viện bảng bên trong xếp hạng thứ 5. Chẳng những người dáng dấp thiên tư quốc sắc, mà lại phụ thân của nàng càng là một vị năm đại thánh địa cử đầu cấp nhân vật. Sở dĩ liền xem như Thiên Vũ thần tộc, tại đối mặt vị này Thanh Hà thần nữ thời điểm, cũng không thể không cẩn thận hầu hạ. Thanh Hà thần nữ tu vi đã đạt đến thần tướng cấp bậc, nhưng là nàng nhìn về phía Huyền Lạc ánh mắt lại yêu nguyên tràn đầy trịnh trọng. Mặc dù có không nhỏ chỗ dựa, nhưng là Thanh Hà thần nữ đồng dạng rõ ràng người trước mắt tiền đồ thật là bất khả hạn lượng. Thật thật cao hứng có thể phỏng vấn đến Huyền Lạc. Hiện tại chú ý chúng ta trận này phỏng vấn người xem đã vượt qua 1.000 tỷ. Huyền Lạc, đối với cái số này ngươi có hài lòng hay không? Huyền Thiên rất lớn, Huyền Thiên võ giả rất nhiều, nhưng là một cái phỏng vấn có thể đi đến 1.000 tỷ người tại quan sát. Điều này nói rõ Huyền Lạc nhân khí thật đúng là không phải người bình thường có thể so sánh được. Nếu như những người khác nghe được nhìn chính mình phỏng vấn người đạt đến 1.000 tỷ, tuyệt đối sẽ nói một đống lời cảm kích. Nhưng là Huyền Lạc lại chỉ là mặt không thay đổi qua loa nói: cái này cùng ta không có quan hệ. Thanh Hà thần nữ mỹ lệ khuôn mặt sinh ra một tia cứng ngắc. Đây là tình huống như thế nào? làm sao hoàn toàn không theo chính mình thiết định xáo lộ ra bài đâu Huyền Lạc. Ngươi thật xác định. Những lời này là ngươi phải nói sao? Từng cái ý niệm chớp động bên trong. Thanh Hà thần nữ mang theo một tia cứng ngắc cười nói. Ha ha. Xem ra. Thiên tài nhân vật cùng ý nghĩ của chúng ta. Là không tầm thường. Huyền Lạc trong thần sắc lộ ra một. Tia không nhịn được nói ba cái vấn đề, nói xong ta liền đi, ngươi đã vừa mới hỏi một cái. Làm phỏng vấn Thanh Hà thần nữ đã không phải lần đầu tiên. Nhưng là loại này kiệt ngạo bất tuần kiểu người. Nàng thật đúng là lần đầu tiên gặp được. Còn không có chờ chính mình nói cái gì. Vì này chẳng những cho hạn định vấn đề số lượng. Hơn nữa còn đem vừa mới cái kia mở màn trở thành một vấn đề. Cái này chẳng phải là. Nếu không phải Huyền Lạc nhân khí thực sự là quá cao. Nếu không phải lần này phỏng vấn lão cha còn ra mặt thiếu ăn tình. Nàng thật muốn nghênh ngang rời đi. Gia hỏa này thật sự là quá tự đại. Ai nguyện ý nhìn ngươi cách này trương ngốc mặt Huyền Lạc tiên sinh. Cái kia hỏi một vấn đề. Ngày tại sao muốn lần nữa khiêu chiến đường dụ tại hít một hơi về sau. Thanh Hà thần nữ nhanh chóng hỏi tất cả mọi người quan tâm vấn đề. Ta sở dĩ lần nữa khiêu chiến hắn, là bởi vì ta cảm thấy mình lần trước thua không cam tâm. Huyền Lạc tia không chút nào để ý bên cạnh mình người ánh mắt, gọn gàng nói. Thanh Hà thần nữ trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Mặc dù rất nhiều người đều biết, Huyền Lạc sở dĩ lần nữa khiêu chiến đường dụ, là bởi vì Huyền Lạc đối với lần trước giao đấu không cam tâm. Nhưng là suy đoán làm sao có thể cùng Huyền Lạc chính miệng đem không cam lòng ngữ nói ra so sánh. Nàng tin tưởng cái này phỏng vấn về sau tuyệt đối sẽ càng thêm nóng nảy. Vậy ngài cảm thấy, lần này giao đấu, ngài có bao nhiêu hy vọng chiến thắng? Tại sơ qua trầm ngâm nháy mắt, Thanh Hà thần nữ hướng phía Huyền Lạc hỏi. Mười thành Huyền Lạc nói ra hai chữ này, liền xoay người rời đi. Không có chút nào cho Thanh Hà thần nữ lưu lại bất luận cái gì đặt câu hỏi khả năng. Mặc dù chỉ có ba cái vấn đề, mà lại ba cái vấn đề còn có một cái là lãng phí. Nhưng là cái này phỏng vấn vẫn như cũ đưa tới mãnh liệt oanh động. Không biết có bao nhiêu người đem cái này ngắn ngủi chỉ có một phút đồng hồ phỏng vấn nhìn một lần lại một lần. Huyền Lạc thực sự là quá phách lối. Hắn cũng không biết khiêm tốn một chút sao? Huyền Lạc cái kia không gọi phách lối. Hắn cái kia gọi tự tin. Các ngươi minh bạch sao? Huyền Lạc lần trước thua. Quả thật có chút oan bá khí. Thật sự là bá khí mười phần. Đây mới là lão công ta vốn có bộ dáng hừ. Bá khí là bá khí. Nếu là chờ lúc tỷ đấu bị đường dụ thắng. Mới chơi rất hay đâu. Ngồi chờ đánh mặt đường đánh mặt đánh mặt đường. Xưng hô thế này rất không tệ nha. Lại nói hắn khác không có làm. Lại là đem năm đại thánh địa đại lão đánh nhiều lần mặt. Hơn nữa còn để bọn hắn gắng chịu nhục thật đáng sợ. Ngươi lại dám như thế nói xấu đại lão. Chờ đại lão có thời gian. Nhìn làm sao đối phó các ngươi. Các loại bình luận giống như gió lúc càn quét toàn bộ Huyền Thiên. Ngay tại càng ngày càng nhiều cường giả đối với loại này khiêu chiến cảm thấy phấn chấn thời điểm. Lệ Khuyên Thành đối với đường dụ phỏng vấn bị phóng ra. Đường dụ phỏng vấn đồng dạng là vô cùng ngắn gọn, thậm chí có thể nói đường dụ chỉ là trả lời một vấn đề. Một cách làm cho tất cả mọi người đều quan tâm vấn đề. Kết quả cũng giống nhau câu trả lời này. Để đường dụ người ủng hộ hưng phấn không thôi. Các loại ủng hộ càng là chen chúc mà tới. Toàn bộ Huyền Thiên đều đang nghị luận lần này khiêu chiến thi đấu. Bọn hắn lúc này đều muốn một kết quả. Đến tột cùng là đường dụ lần nữa chiến thắng. Vẫn là Huyền Lạc báo một mũi tên mối thù. Ngay tại loại này vô cùng mãnh liệt trong chờ mong. Khiêu chiến thi đấu xuyên thấu qua Huyền Thiên lệnh. Lần nữa tại Thái Cổ đấu trường bên trong mở ra. Ta có một tấm thẻ dính dính 47 chương 455 một chiêu thắng bại phân. Mặc dù đường dụ cùng Huyền Lạc hai người đã không phải lần đầu tiên giao đấu. Nhưng là lần này so tài. Vẫn như cũ dẫn động vô số người chú ý. Đối với phần lớn người đến nói đường dụ cùng Huyền Lạc ở giữa chiến đấu để bọn hắn đều có một loại không thôi cảm giác. Vốn là tất cả mọi người cho rằng lần này huyền thiên vạn linh chiến kết thúc, cũng khó có thể gặp lại hai đại thiên tài nhân vật giao đấu. Lại không nghĩ tới hai cái này người vậy mà như thế nhanh lần nữa chiến đấu lại với nhau. Mặc dù loại này chiến đấu đối với đường dụ đến nói rất không công bằng, dù sao hắn đã hao hết tâm lực, cuối cùng mới thu được thắng lợi. Thế nhưng là còn không có chờ hắn hưởng thụ thắng lợi trái cây, chiến đấu lại lần nữa bị nhấc lên. Đây không phải rõ ràng bắt nạt người a? Đường dụ, ta cảm thấy lần này đường dụ có thể thắng cút sang một bên. Đường dụ là vô cùng ghê gớm. Ta cũng thừa nhận, đường dụ là một cái khó lường tồn tại. Nhưng là hắn không phải là đối thủ của Huyền Lạc. Hắn cùng Huyền Lạc so, vẫn là tồn tại chênh lệch nhất định. Huyền Lạc sở dĩ chiến bại là bởi vì Huyền Lạc bị bắt lại sơ hở, nếu không thua nhất định là đường dụ. Huyền Lạc dĩ vãng có sơ hở, hiện tại nhất định cũng có sơ hở. Đủ loại bình luận tại trong diễn đàn liên tiếp, cũng không ít cường giả đối với lần này giao đấu dồn dập đưa ra ý kiến của mình. Nhưng là cuối cùng, mọi ánh mắt vẫn là tụ tập tại trực tiếp bình đài tiếp sóng trên tấm hình. Dù sao có thể hiện trường người quan sát thực sự là quá ít. Đối với tình huống ngoại giới, đường dụ cũng không phải là quá rõ ràng. Hắn lần nữa xuất hiện tại thái cổ đấu trường thời điểm, cái kia minh mông thái cổ đấu trường giống như biết hắn. Từng đạo thần văn bắt đầu trong hư không vô thanh vô tức khôi phục. Mà liền tại đường dụ đến đồng thời, Huyền Lạc thân ảnh cũng xuất hiện ở hư không bên trong. Huyền Lạc thần sắc rất bình thản, cũng không có chút nào người báo thù biểu hiện ra lệ khí. Hắn lặng lặng nhìn đường dụ nói, ta lựa chọn khiêu chiến ngươi cũng không phải là muốn ngăn chặn con đường của ngươi. Ta chẳng qua là cảm thấy cái này huyền thiên bên trong cũng chỉ có ngươi đáng giá ta khiêu chiến. Một câu nói như vậy, từ bất luận người nào trong miệng nói ra, đều sẽ cho người ta một loại cuồng vọng cảm giác. Nhưng là hiện tại, Huyền Lạc nói câu nói này lại làm cho người cảm giác đúng lẽ thường nên. Liền xem như Trừ Mang cũng chỉ là lắc đầu cảm khái, sau khi liền không lại lên tiếng. Đường Dụ nhìn xem vô cùng tự tin Huyền Lạc, nhẹ nhàng cười nói, mặc dù đối với ngươi coi trọng, trong lòng ta rất thích, nhưng là ta vẫn là nghĩ nói một câu, ngươi chọn sai đối tượng. Hai đại thiên tài nhân vật mới mở miệng, chính là như thế nóng này, để không ít quan sát đều cảm thấy hưng phấn không thôi. Động thủ, đường dụ tất thắng, ha ha ha. Huyền Lạc, đừng để chúng ta thất vọng a. Chúng ta liền biết, ngươi là sẽ không để cho chúng ta những người ủng hộ này thất vọng. Đủ loại giống to, nhất thời ở giữa chấn thiên động địa, cũng không ít người dùng một loại vô cùng vẻ mặt hưng phấn chờ đợi lấy chiến đấu phát sinh. Theo một tiếng bắt đầu trong hư không truyền ra, đường dụ cùng Huyền Lạc hai cái gần như đồng thời bấm pháp quyết. Bởi vì hai người đều đã giao thủ qua, sở dĩ căn bản cũng không cần lấy thăm dò cái gì. Đường dụ, ta một chiêu này tên là Bất Hủ, là ta mới gần đây sáng lập, mời ngươi đánh giá. Tại bảy tầng bảo tháp xuất hiện trong hư không sát na, Huyền Lạc bỗng nhiên xuất thủ. Bảy cái chiếm cứ tại tháp cao phía trên hư ảnh, cơ hồ nháy mắt đem lực lượng toàn bộ rót vào Huyền Lạc trong cơ thể. Huyền Lạc vốn là bàng bạc khí cơ, tại thời khắc này trọn vẹn tăng lên mười mấy lần. Giờ khắc này Huyền Lạc liền tựa như một tôn thần linh nhìn xuống cửu thiên. Bất Hủ tại Huyền Lạc hai chữ này cửa ra nháy mắt, so Vĩnh Hằng tiến thêm một bước Bất Hủ. Nghĩ đến bên trên một trận chiến bị đường dụ dùng dược gì thủ đoạn phá Vĩnh Hằng, ở đây võ giả làm sao không rõ ràng cái này Vĩnh Hằng đến tột cùng là cái gì. Đây là Bất Hủ thăng cấp bản, kém cỏi nhất cũng muốn đền bù Vĩnh Hằng chỗ tồn tại thiếu hụt. Quan sát bên trên một trận chiến võ giả, lúc này trong lòng đều chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là ở đây Bất Hủ phía dưới, đường dụ chỉ sợ chỉ có thua một con đường. Đường dụ lúc này đối với Huyền Lạc cũng nhiều thêm một tia kính nể. Mặc dù hắn hiện tại không kịp gián, lại càng không biết chiêu này bất hủ uy lực. Nhưng là chỉ từ Huyền Lạc lúc này biểu hiện khí thế bên trên, là hắn biết cái này bất hủ uy lực so Vĩnh Hằng còn phải cường đại hơn rất nhiều. Có thể tại trong thời gian thật ngắn làm ra hai loại pháp môn đến. Vị này Huyền Lạc thật đúng là không phải một cái nhân vật tầm thường. Tại cảm nhận được chính mình bốn phía hết thảy tựa như lần nữa đứng im nháy mắt, Đường Dụ biết giờ khắc này dung không được chính mình có bất kỳ ẩn tàng. Hắn một ý niệm cái kia thần phiên hư ảnh liền đã xuất hiện ở trong lòng của hắn. Mà liền tại thần phiên xuất hiện sát na, 12 chuôi đen như mực kiếm quang đã xuất hiện ở Đường Dụ bốn phía. Cái này 12 thanh kiếm quang xuất hiện, nháy mắt tạo thành một cái không gian nho nhỏ. Cái kia bao phủ mà đến bất hủ lực lượng, ở đây 12 thanh kiếm quang xuất hiện trong nháy mắt, dĩ nhiên tạo thành một loại áp chế cảm giác. Đây là cái gì? Có thiên vũ thần tộc cường giả khi nhìn đến Đường Dụ sau lưng xuất hiện cờ đen sát na, thanh âm bên trong tràn đầy kinh ngạc. Mặc dù cái này cờ đen cùng Huyền Lạc bảo tháp so sánh tựa như càng thêm mơ hồ, nhưng là nó mang đến túc sát chi ý lại so cái kia bảo tháp không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Dưới loại tình huống này, thiên vũ thần tộc không ít cường giả lúc này đều dâng lên một tia lo lắng. Huyền Lạc lần này lựa chọn thật là đúng sao? Địa nguyên tinh sau lưng Đường Dụ thần phiên xuất hiện, khí thế bên trên không hề yếu với Huyền Lạc bảo tháp lúc, không ít người cũng nhìn không được phát ra một tiếng reo hò. Mặc dù bọn hắn đối với ở trong đó so sánh cũng không phải là quá rõ ràng, nhưng là bọn hắn lại có một loại cảm giác, một loại Đường Dụ cũng không so Huyền Lạc áp chủ bài trinh lệch cảm giác. Lệ Khuyên Thành đang trực tiếp nhìn thấy cái kia đột nhiên xuất hiện cờ đen lúc, đôi mắt bên trong cũng dâng lên một loại kinh ngạc. Trầm lão, ngài kiến thức rộng rãi, có phải hay không có thể cho chúng ta nói một chút cái này cờ đen đến tột cùng là cái gì? Lệ Khuyên Thành hướng phía lần nữa bị dùng trọng bảo ưu á khi giải thích lão giả nói. Lão giả lúc này nhìn xem cái kia rượu gì cờ đen, dùng một loại vô cùng chỉnh trọng lời nói nói. Cái này cờ đen, nói thật, ta cũng không biết nó đến tột cùng là cái gì. Dù sao Huyền Thiên hảo đẳng trọng bảo không biết có bao nhiêu, nhưng là có một chút có thể khẳng định, đó chính là cái này trọng bảo tuyệt đối là không kém với Huyền Lạc thần tháp, thậm chí càng mạnh hơn Huyền Lạc bảo tháp. Trầm lão nói nơi đây, thanh âm bên trong mang theo một tia cảm khái nói, trẻ tuổi một đời thật là để chúng ta tràn đầy kinh hỉ a. Trầm lão, để không ít người già một đời võ giả cảm khái không thôi. Bọn hắn thời gian tu luyện so Đường Dụ cùng Huyền Lạc không biết dài bao nhiêu, thế nhưng là bọn hắn lại căn bản là vô pháp có thể đến vô thượng trọng bảo lọt mắt xanh, chứ đừng nói chi là mượn nhờ vô thượng trọng bảo uy năng. Nói như thế, chẳng phải là Đường Dụ tiền đồ cũng bất khả hạn lượng sao? Lệ Khuyên Thành đang hỏi ra vấn đề này thời điểm, cả người đều hiện đến vô cùng chờ mong. Nàng mặc dù không phải đại nhân vật gì, lại cũng có được không tính ngu dốt vòng xã giao tử. Đối với Đường Dụ vì cái gì bị năm đại thánh địa chỗ chán ghét, có thể nói nhất thanh nhị sở. Hiện tại Đường Dụ đồng dạng câu thông chí bảo, hơn nữa còn là khó lường chí bảo, cái này khiến Lệ Khuyên Thành thấy được hy vọng. Nàng cảm thấy Đường Dụ nhất định sẽ bị năm đại thánh địa nhìn với con mắt khác. Mặc dù không nhất định có thể so với bên trên Huyền Lạc, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Trầm lão đối mặt lấy Lệ Khuyên Thành cái kia tràn đầy ánh mắt mong chờ, trong lòng âm thầm thở dài một hơi, nhưng là mặt ngoài nói, chuyện này ai có thể nói chuẩn. Nguyên Cơ cùng Đồng Vô Tướng, Lộ Luân Hồi năm người đồng dạng đang xem cuộc chiến, ánh mắt của bọn hắn đều mang một tia ngưng trọng rơi vào Đường Dụ thúc sụp cờ đen trên thân. Cái này bảo phiên hẳn là cùng hủy diệt kiếm đồ có to lớn liên hệ, bằng không cũng sẽ không có mãnh liệt như thế lực lượng hủy diệt. Nếu như là hủy diệt kiếm đồ hoàn chỉnh, Đường Dụ nói không chừng một ngày kia còn có thể có được món chí bảo này ưu ái. Đáng tiếc Lộ Luân Hồi nhìn xem cái kia màu đen tiểu phiên, thanh âm bên trong mang theo một tia tiếc hận nói. Bất quá hắn tại cuối cùng nói ra đáng tiếc ba chữ thời điểm, nguyên cơ rõ ràng lời từ hắn bên trong nghe được một loại thở dài một hơi cảm giác. Một cái chỉ tính là vừa vặn nhập môn thánh giả, có thể làm cho Lộ Luân Hồi loại này cự đầu cúi đầu. Bản thân cái này chính là một loại để người kinh hãi sự tình. Đồng Vô Tướng không có lên tiếng, bởi vì hai con mắt của hắn chính chăm chú nhìn chằm chằm xuất thủ Huyền Lạc. Lúc này trong con ngươi của hắn toàn bộ đều là tán thưởng. Hắn con đường tu luyện bên trong có thời gian chi đạo cùng không gian chi đạo pháp môn. Cũng chính bởi vì có hai loại pháp môn, sở dĩ hắn mới rõ ràng hơn hai loại pháp môn dung hợp được là loại nào khó khăn. Nếu như nói Huyền Lạc vĩnh hằng để hắn cảm thấy kinh diễm, như vậy hiện tại cách này bất hủ liền để hắn cảm thấy hoàng sợ. Tuổi còn nhỏ dĩ nhiên đạt đến loại tình trạng này, nếu như trưởng thành tiếp cái kia tuyệt đối có thể vượt xa bọn hắn. Toàn bộ thái cổ đấu trường lúc này tại Huyền Lạc xuất thủ phía dưới đã ở vào một loại đứng im trạng thái. Hết thầy tất cả đều rất sống ở vào một loại tuyệt đối bất động, tuyệt đối bất hủ trạng thái. Dưới loại trạng thái này, Huyền Lạc thân ảnh lần nữa hướng phía đường rùa kề. Từ trên lý luận đến nói, bất hủ tựa như giống như vĩnh hằng, nhưng là trên thực tế nó so vĩnh hằng tăng lên không chỉ là một cái thứ bậc. Bởi vì bất hủ không chỉ là uy lực đề thăng, mà lại tại sử dụng bất hủ trạng thái, căn bản cũng không cần tiếp xúc loại trạng thái này liền có thể làm bị thương đường rùa. Đường rùa ở vào so vĩnh hằng càng cường đại hơn trói buộc bên trong, thần sắc vô cùng bình tĩnh. Cái kia 12 chuôi màu đen kiếm quang đã tại hắn bốn phía như ẩn như hiện. Hiện tại hắn muốn làm liền là dựa theo chính mình thiết kế thôi động cái này 12 thanh kiếm quang. 12 thanh kiếm quang có thể đủ phá vỡ vĩnh hằng, như vậy chiến thắng người chính là hắn. Nếu như không phá nổi, như vậy chiến thắng người chính là Huyền Lạc. Không kịp sán vĩnh hằng đường rùa, hiện tại có thể lựa chọn chỉ có cùng Huyền Lạc cứng đối cứng. Quanh 12 chuôi màu đen kiếm quang khuấy động, vô tận lực lượng hủy diệt từ đường rùa bốn phía dâng lên. Cái này cố lực lượng hủy diệt cũng chính là một cái sát na, liền hướng phía bốn phía thiên địa điên cuồng quyển tích quá khứ. Ở trong mắt tất cả mọi người, lúc này thái cổ đấu trường liền tựa như một cái ngưng kết mặt kính, đột nhiên sinh ra một cái bạo liệt vòng xoáy. Cái này vòng xoáy đang điên cuồng mở rộng, mà cái kia mặt kính đồng dạng đạt được một cố lực lượng ủng hộ. Hai cố lực lượng nhất thời ở giữa tại thái cổ trong đấu trường bày biện ra một loại rằng co thái độ. Cơ hồ tất cả người xem cuộc chiến đều minh bạch loại rằng co này sẽ không quá lâu dài.